cái thằng thiểu năng, Xà Vương chắc chắn đầu óc con ưng này rất có vấn đề, đánh nhau như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là vấn đề nhỏ mà cắn mãi không tha, nếu như làm hỏng chuyện quan trọng của hắn, lúc đó phải nhổ sạch lông của con chim này, rút từng móng vuốt của nó ra. Xà Vương phát cuồng, ra tay với Ninh Thư ngày càng tàn bạo. Xung quanh nơi này bỗng xuất hiện nhiều rắn. Đây là rắn do Xà Vương triệu hoán tới, đủ loại lớn nhỏ, màu sắc vô vàn, đều hướng tới căn nhà của Ninh Thư mà trườn bò. Có vài con rắn còn quấn quýt với nhau, có vẻ đang giao phối. Thân thể lăn lộn đè lên nhau, lộ ra phần bụng trắng ởn, rất nhiều rắn trườn bò quấn quanh nhau. May mắn giờ là buổi tối, nếu là ban ngày có mà dọa chết người. Lúc nha lúc nhúc toàn rắn là rắn, khè khè lưỡi, chen chúc với nhau, nhìn mà da gà da vịt nổi hết người. Vài con trườn trên dây leo ở vách tường, một vài từ cống thoát nước bò ra, phun lưỡi rắn hướng vào Ninh Thư. Lít nha lít nhít. Không phải mày nói mày là cụ tổ bắt rắn à, giờ tha hồ mà bắt. Xà Vương cười lạnh. Ninh Thư cạn lời. Cô có chút sợ hãi. Căn bản vì rắn là loài vật khiến người ta khó chịu, mà số lượng còn nhiều như vậy, lông tơ của Ninh Thư không nhịn được dựng đứng. Không phải cô đánh không lại mà là đối phương quá kinh tởm. An Ngọc Quân vẫn hôn mê giờ đã tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt đầy vảy rắn của Xà Vương, con mắt đỏ lòm, đầu lưỡi phân nhánh thỉnh thoảng khè khè. Bị quái vật ôm vào ngực, An Ngọc Quân hãi hùng hét lên. Là tôi. Xà Vương nói tôi bị yêu lực khống chế nên mới thành dạng này. An Ngọc Quân chưa hoàn hồn, lại nhìn căn phòng chen chúc toàn rắn là rắn, bị dọa đến suýt thăng thiên. An Ngọc Quân run lẩy bẩy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người như hoa lan bị mưa vùi dập. An Ngọc Quân ôm cổ Xà Vương, vẻ mặt mờ mịt luống cuống, nhìn vô cùng đáng thương, yêu phong thổi tóc cô ta rối tung, thỉnh thoảng lại quất qua mặt hai người họ. Mày mở kết giới ra, tao sẽ mang lũ rắn rời đi, Xà Vương nói. Thời gian càng dài sẽ càng nhiều rắn bò vào, rắn đã xếp chồng một tầng dày trên mặt đất, chẳng thấy sàn nhà đâu nữa. Con này trườn trên người con kia quấn quanh người con nọ, cả phòng toàn là tiếng rắn tê tê. Ninh Thư cốc lên đầu, chỉ lo ra cố màn nước trên trần nhà, không để ý màn nước dưới chân. Nhìn một phòng đầy rắn, Ninh Thư gắt gao nhíu mày, muốn cô bắt từng con một. Thế thì mệt chết. Gọi những con rắn không có linh trí ra làm quái gì vậy? Chỉ làm người khác thêm buồn nôn. Ninh Thư khua ngón tay, nước phun ra từ ống nước nhanh chóng tràn về phía cô giống hệt một con rồng nước. Ninh Thư lơ lửng giữa không trung, ngón tay chạm vào bề mặt nước, con rồng nước hóa thành vô số giọt nước nhỏ, sau đó đóng băng thành vô số kim châm băng bén nhọn. Băng châm viu viu viu phi đến những con rắn trong phòng. Băng châm trực tiếp đâm vào cơ thể lũ rắn, ghim chặt chúng xuống nền nhà. Ninh Thư tiếp tục dẫn nước từ trong phòng bếp ra ngoài, dội thẳng lên lũ rắn. Sau đó cô hạ nhiệt độ của nước xuống, cuối cùng ngưng kết thành khối băng, lũ rắn dưới nền bị đông cứng không thể nhúc nhích. Rắn là loài động vật ưa ngủ đông, với nhiệt độ thấp như vậy, rắn sẽ hạn chế nhu cầu sinh lý. Đồng thời Ninh Thư chữa trị tấm màn nước, biến toàn bộ kết giới thành một không gian kín mít. Như vậy rắn ở bên ngoài sẽ không vào được nữa. Hai tiểu xà không chịu nổi nhiệt độ lạnh lẽo, ngáp ngắn ngáp dài, khốn đốn nói với Xà Vương, lạnh quá cha ơi. An Ngọc Quân cóng đến nỗi răng va lập cập, môi càng thêm tím tái. Xà Vương truyền yêu lực vào trong thân thể An Ngọc Quân, giúp cô ta chống chọi với cái rét. Lạnh buốt hoàn toàn bất lợi cho loài rắn. Xà Vương nhìn Ninh Thư, mày sử dụng chiêu thức gì vậy? Ninh Thư nhấc đầu, nếu không cần thiết, cô sẽ không sử dụng sức mạnh pháp tắc. Không cần thiết thì nhất quyết không đụng vào, hơn nữa lúc người ủy thác trở về cũng không thể sử dụng pháp tắc. Nhưng Xà Vương mỗi lúc một khủng bố, cô có chút lực bất tòng tâm. Không biết hạt châu kia là thứ gì, trong trí nhớ người ủy thác không xuất hiện thứ này. Ninh Thư cho rằng Xà Vương không phải chủ nhân của nó, bởi chính hắn còn không khống chế nổi nữa là. Nếu cô thả Xà Vương ra, hắn sẽ có thời gian học tập cách kiểm soát hạt châu, khi tái chiến cô sẽ gian nan hơn nhiều. Hiện tại cô đã chọc Xà Vương điên tiết, nếu để hắn có cơ hội phát triển sức mạnh, khẳng định lúc quay lại sẽ xiên chết cô. Vì thế dù bất cứ giá nào cũng phải giữ chân Xà Vương cho đến lúc cục điều tra tìm tới đây. Hạt châu kia, 99% không phải đồ của Xà Vương. Hắn bị truy sát hẳn là vì trộm thứ này từ trong cục điều tra. Với kinh nghiệm xuyên qua vô số vị diện, Ninh Thư đã đúc kết được kịch bản. Rất có thể Xà Vương muốn đi trộm đồ, lại sợ bản thân không quay lại được nên mới quyết định tìm người sinh con cho hắn, làm gì cũng phải lưu lại giống nòi của mình. Sau đó gặp được An Ngọc Quân. Cho nên hiện tại Xà Vương tìm đến đây mang theo vợ con mình đi, tiện thể giết người ủy thác. Nhưng hiện tại bởi vì nguyên chủ đổi thành Ninh Thư, kết quả bị kiềm chân ở chỗ này. Kịch bản là vậy đấy. Cho nên Ninh Thư nhất định phải đợi người truy sát Xà Vương tìm đến. Cục điều tra gặp phải vấn đề gì rồi, sao giờ còn chưa tới? Ninh Thư cẩn thận đứng trên lớp băng mỏng, mặt băng nhẵn nhụi trơn trượt, không thể để bị ngã nhào được. Ninh Thư dựa vào tường, duy trì giằng co cùng Xà Vương. Xà Vương nhìn xuống chân như sắp trượt của Ninh Thư, mày muốn thế nào mới thỏa hiệp. Ninh Thư khá vô lực khi đối đầu cùng Xà Vương, Xà Vương đối với Ninh Thư cũng thế, cảm thấy dù mình có ra chiêu thức gì, đối phương đều có thể ngăn chặn được. Cái thằng thiểu năng, Xà Vương thực sự hoài nghi con sơn ưng này sống với loài người quá lâu, nên đầu óc mới bị thoái hóa trầm trọng. Không thì vì sao cứ ngang ngạnh chống đỡ như vậy chứ? Ngoại trừ lý do này, Xà Vương quả thực không lý giải được loại hành vi này. Nếu là hiểu lầm, giải thích không được sao? Ninh Thư cười híp mắt nói, tao rất hứng thú với hạt châu của mày, hay là mày phun ra để chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Xà Vương trầm mặt không đáp, một bước cũng không nhường. Ninh Thư không để ý, cô cũng không nóng vội. Mắt thấy chẳng còn bao thời gian, Xà Vương vô cùng khẩn trương. Xà Vương cười lạnh, người ở cục điều tra tới thì mày cũng toi đời, mày là đại yêu quái, là thứ trọng điểm mà cục điều tra cần theo dõi sát sao. Thậm chí còn có khả năng bị đưa lên đài nghiên cứu, mày có thể chạy trốn khỏi cục điều tra hay sao? Ninh Thư hỏi, cục điều tra là lò sát sinh yêu quái à, chẳng lẽ nhân loại muốn ăn thịt yêu quái sao? Xà Vương nhìn Ninh Thư, chuẩn rồi, chỉ cần yêu quái phạm tội một chút là bị thịt luôn, cho nên những yêu quái bị cục điều tra để mắt tới, hơn nửa khó thoát khỏi cái chết. Ninh Thư đảo mắt lòng vòng, tạc lưỡi, bình thản ồ lên một tiếng. Trước mắt Ninh Thư bỗng xuất hiện một khối băng vuông vức, bao bọc che khuất diện mạo của cô, làm như này người ta sẽ không biết tao là ai. Xà Vương xém chút nữa thổ huyết, cái thằng thiểu năng. Rốt cục mày muốn sao? Xà Vương đen mặt hỏi. Ninh Thư trợn trắng mắt, hiện tại lại muốn thương lượng đàm phán à? Lúc trước mày hổ báo lắm mà, thậm chí đòi giết cả tao nữa đấy. Đây chính là sức mạnh. Có sức mạnh thì mới có quyền lên tiếng, mới có cơ hội đứng ngang hàng đàm phán với nhau. Ninh Thư dùng ngón tay chọc ra hai cái lỗ trên khối băng, đối mắt nhìn Xà Vương qua hai lỗ nhỏ. Kỳ thật tao không có yêu cầu gì to tát, chỉ muốn một lời xin lỗi mà thôi, với cả tao muốn tét mông hai đứa trẻ danh kia, hoặc vả vào mặt chúng cũng được. May cho mày là tao dễ tính, nếu đổi lại yêu quái khác thì đã sớm ăn thịt chúng nó, suốt ngày chỉ lải nha lải nhải khiến người ta phát cáu. Xà Vương co rụt con ngươi, hai tiểu xà đáng thương gọi cha ơi. Mày đừng khinh người quá đáng. Xà Vương cất giọng trầm thấp, con mắt chuyển đỏ, mày muốn đồng quy vu tận thì tao chiều, để xem thằng nào trâu hơn. Tao đã từng một thân một mình ra vào cục điều tra, mày cho rằng tao chỉ có ngần ấy bản lĩnh thôi sao, rượu mừng không uống lại uống rượu phạt. Phản ứng của Xà Vương nằm trong dự liệu Ninh Thư, nếu Xà Vương thật sự thỏa hiệp thì đã không xứng với danh tiếng tàn khốc, cuồng bá nữa rồi. Mà dù thỏa hiệp đi nữa, thì cô vẫn có nguy cơ bị phản sát. Mặt mũi Ninh Thư không biểu tình ồ lên một tiếng. Xà Vương bị thái độ thờ ơ của Ninh Thư khiêu khích, miệng há to phun ra một tầng xương độc. Nếu Ninh Thư muốn tránh khỏi xương độc thì chỉ còn cách mở kết giới chạy ra ngoài. Xương độc này vô cùng nguy hiểm, chất độc nhiễm phải thứ gì, thứ ấy lập tức bị ăn mòn. Đù má lại nữa. Ninh Thư cảm giác ngực đã đau, nay còn đau hơn. Nếu để xương độc dính vào người một lần nữa, thì dù có khoét sạch thịt cũng không tiêu trừ được hết độc. Giao tranh với Xà Vương lâu như vậy, Ninh Thư chưa từng chân chính chiếm thế thượng phong. Ninh Thư lật ngón tay dựng lên một bức tường nước để ngăn cách xương độc, tuy nhiên khi xương độc tiếp xúc với tường nước lại chậm rãi ăn mòn tường nước. Ninh Thư nhanh tay gia tăng độ dày lớp màn nước, không thể để chất độc tổn hại đến cơ thể được. Ninh Thư chỉ vào An Ngọc Quân đang nằm trong ngực Xà Vương, người tình của mày bị trúng độc rồi kìa. An Ngọc Quân chỉ là một con người yếu ớt, nào có khả năng chịu nổi xương độc của Xà Vương. Khuôn mặt hết xanh lại trắng, sưng phù lên như đầu heo. Xà Vương thầm giật mình, không còn cách nào khác đành phải há miệng thu xương độc trở về. Ôi, lại còn hút về nữa chứ, ghê vậy thì ai chơi lại. Tạm thời nguy cơ đã được giải trừ, Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. Dù là vậy nhưng Ninh Thư vẫn duy trì bức tường nước trước mặt bởi cô biết rõ bản chất Xà Vương là một kẻ nham hiểm xảo trá. Cách một bức tường nước, Ninh Thư thấy Xà Vương đút một viên thuốc vào miệng An Ngọc Quân, dám cá 100% đó là giải dược. Qua một thời gian ngắn, khuôn mặt xanh xanh đỏ đỏ của An Ngọc Quân dần chuyển biến tốt hơn. Lúc khẩn cấp liền có ngay giải dược, thế mà mồm điêu bảo không có. Ninh Thư tức ấm ếch, lại cúi đầu nhìn lồng ngực bị khoét đi một mảng thịt. Cô không thỏa hiệp, nhất quyết không thỏa hiệp. Dù xảy ra chuyện gì cũng phải lôi Xà Vương theo cùng. An Ngọc Quân khó chịu nhăn mặt, nước mắt sinh lý không kiềm được chảy ròng ròng. Trước đó cơ thể đã rất suy nhược, nay lại hít phải xương độc, khiến An Ngọc Quân không thể chống đỡ được. Xà Vương nhíu mày, thấy An Ngọc Quân khóc thì vỗ lưng an ủi, đừng khóc nữa, em sẽ ổn thôi. Đối với Xà Vương, An Ngọc Quân giúp hắn kéo dài giống nòi nên chiếm một vị trí khá đặc biệt, tuy nhiên vẫn chưa phải là yêu. Dù sao thì đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Cho nên thời điểm hắn phun xương cũng không cân nhắc đến An Ngọc Quân. Xà Vương hít sâu một hơi, quay ra nhìn Ninh Thư ở phía bên kia bức tường, muốn nói gì đó nhưng không mở miệng nổi. Con yêu quái mềm cứng không ăn này, rất khó chơi. Ninh Thư vểnh tai lên, miệng nở nụ cười, nghe như có người tới đây, hẳn là người của cục điều tra. Đôi mắt Xà Vương nhuốm đỏ, cay nghiệt mà nhìn Ninh Thư, mày dám cho chúng vào. Hơ hơ, sao lại không? Rất nhanh ngoài cửa xuất hiện một nhóm người, có đạo sĩ, có cảnh vệ, còn có cả mấy yêu quái, đủ cả nam lẫn nữ. Yêu quái cũng làm việc cho tổ chức sao? Nhóm người bị màn nước ngăn lại ngoài cửa. Xà Vương u ám nhìn Ninh Thư, mày nghĩ cục điều tra sẽ bỏ qua cho mày sao? Ninh Thư khua nhẹ ngón tay, màn nước ở cửa bỗng tách ra một khoảng trống. Nhóm người bên ngoài còn tính sử dụng 18 chiêu thức võ nghệ để phá kết giới, nhưng không ngờ kết giới này cứ tự động mở ra như thế. Một người phụ nữ mặc áo trắng quần da bước vào đầu tiên. Lớp quần da bó sát đôi chân thon dài mang theo hương vị gợi cảm dụ hoặc. Theo bước chân chuyển động, khu vực tam giác lúc ẩn lục hiện càng thêm hấp dẫn mê người. Cô ta nhìn lướt căn phòng bừa bộn một lượt rồi dừng trên người Xà Vương, mở miệng, thì ra Xà Vương ở đây. Khi Xà Vương nhìn thấy người phụ nữ này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Người phụ nữ đưa mắt qua An Ngọc Quân nằm trong lòng Xà Vương, anh đang uy hiếp con người sao, điều đó đã vi phạm luật lệ của cục điều tra, anh theo chúng tôi trở về. Xà Vương cười lạnh, ôm chặt An Ngọc Quân rồi hôn ngấu nghiến, phải một lúc thì mới tách ra, sau đó ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia, cô từng thấy con tin nào bị đối đãi như này chưa? An Ngọc Quân bất ngờ nhận được nụ hôn nồng cháy của Xà Vương thì khuôn mặt tái nhợt bỗng đỏ bừng, lộ ra ánh mắt mê ly sóng nước, tựa như sương mù răng lối, biểu cảm mịt mờ luống cuống mang theo vài phần đáng yêu. Người phụ nữ mặt lạnh như băng quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư bị khối băng vuông vức che khuất phần đầu, không thấy rõ mặt mũi ra sao. Cậu là yêu quái. Người phụ nữ quét mắt quan sát lũ rắn bị đông cứng, ánh mắt bỗng lấp lóe tia sáng kỳ dị. Ninh Thư trầm giọng đáp, tôi chỉ là tiểu yêu quái tầm thường. Tên gì? Người phụ nữ hỏi, đồng thời lấy điện thoại ra tra tư liệu về Ninh Thư. Có thể vây khốn một yêu quái trốn thoát khỏi cục điều tra thì cậu cũng chẳng phải dạng tầm thường. Chúng tôi bắt buộc phải có tư liệu về cậu. Nói đi, tên gì, bản thể là yêu quái gì? Thấy Ninh Thư vẫn yên lặng không nói, tiểu bạch xà thò đầu ra từ trong ngực Xà Vương, nhanh mồm mách lẻo, tên gọi Nguyên Lương, bản thể là con ưng mù. Nguyên Lương, là chim ưng sao, người phụ nữ ghi vào điện thoại. Ninh Thư quay đầu nhìn tiểu bạch xà chột dạ, lập tức chui vào trong áo Xà Vương. Đừng giấu mặt nữa, chúng tôi muốn chụp ảnh, người phụ nữ yêu cầu. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, lập tức nói, mặt tôi đã bị xương độc ăn mòn toàn bộ. Mấy người không thể nhìn được đâu. Xà Vương bật cười đắc ý, nói mà mày không tin, chỉ cần cục điều tra phát hiện ra yêu quái cường đại liền dùng trăm phương ngàn kế để bắt lại. Không lâu sau, nếu mày không bị đem lên bàn phẫu thuật thì cũng bị đem lên bàn tiệc ăn uống. Nghiệt xúc kia, mau đưa thứ mày trộm ra đây. Lão đạo sĩ hướng Xà Vương hô lớn. Xà Vương khè chiếc lưỡi đỏ tươi, âm trầm nói, có giỏi thì tới đây, đồ ở trong tay tao, chính tao ăn trộm thì sao? Lão đạo sĩ phối hợp với mấy đại yêu quái bao vây Xà Vương lại. Xà Vương lạnh mặt liếc mấy yêu quái xung quanh hắn, thân là yêu quái mà lại ti tiện đến mức làm chó cho con người. Nếu tao trở thành yêu vương thống soái vạn yêu, thứ đầu tiên tao giết chính là lũ xúc sinh như chúng mày. Mấy yêu quái không đáp lời, lão đạo sĩ thành thục hất phất trần lên, ngón tay bóp pháp quyết, hợp lực lại với mấy yêu quái, cùng nhau giao tranh với Xà Vương. Ninh Thư đứng một bên quan sát, người phụ nữ mặc quần da cũng đứng cạnh cô. Ánh mắt xăm soi nhìn cô không chút kiêng dè. Cậu có làm gì phạm pháp không? Người phụ nữ cất giọng thanh lãnh. Ninh Thư đáp, không hề, tôi không gây rối hay làm loạn gì hết, tin chắc các người sẽ tra được thông tin về tôi, rằng tôi chỉ là một yêu quái bình thường. Người phụ nữ khẽ cười, quên chưa giới thiệu, tôi là cục trưởng của cục điều tra. Ninh Thư ồ một tiếng, vậy à? Người phụ nữ tiến lại gần Ninh Thư, ghé sát tai cô mà thầm thì, biết đâu chúng ta lại là đồng loại của nhau. Ninh Thư giật giật mí mắt, cô cũng là yêu quái. Người phụ nữ nở nụ cười như giai nhân tuyệt sắc, chỉ giỏi giả ngu. Ninh Thư im lặng không nói, đoán chắc người này chính là một nhiệm vụ giả, tuy nhiên cô chưa thể xác định được đó là địch hay bạn. Vì thế Ninh Thư không đáp lời cô ta. Cô sẽ không để lộ thân phận. Nếu là trước kia, Ninh Thư sẽ rất cao hứng khi gặp được đồng nghiệp trong cùng thế giới, nhưng hiện tại cô đã là hóa thân của pháp tắc, xuất phát từ một người chẳng có tiếng tăm gì, một nhiệm vụ giả không đáng chú ý trở thành hóa thân của thủy pháp tắc. Sự tỏa sáng này hút phải vô số ánh mắt ác ý, lăm le muốn cướp đoạt bảo vật của cô. Ninh Thư không rõ người phụ nữ này là địch hay bạn, cô nhất định phải cẩn trọng. Có thể cô ta đã đoán ra điều gì đó khi quan sát tàn dư trong căn phòng này, cho nên dù cô ta có nói gì, Ninh Thư sẽ kiên quyết phủ nhận. Tuy bị Ninh Thư phớt lờ, nhưng người phụ nữ cũng không giận dỗi, đứng song song cùng Ninh Thư, nhìn tình cảnh trận chiến mà chẳng hề nhúng tay vào. Gặp được nhiệm vụ giả ngay tại thế giới này, Ninh Thư đề phòng hơn thay vì vui sướng. Dù kình địch của cô là xà vương, nhưng hiện tại, HMM, có lẽ cô phải đứng chung thuyền với hắn. Người phụ nữ này khiến cô bứt rứt không yên. Cô ta luôn dùng ánh mắt kiêu căng ngạo mạn liếc nhìn Ninh Thư. Từ thái độ khinh người của cô ta, Ninh Thư thầm suy đoán, có khi cô ta chính là một nhiệm vụ giả tương đối dày dặn kinh nghiệm. Xà vương vẫn gồng mình chống đỡ sự công kích của lão đạo sĩ cùng mấy yêu quái, khuôn mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Ngoài ra, xà vương còn phải bảo vệ vợ con của hắn, ngăn chặn nguy hiểm đủ thứ, cho nên hắn dần dà rơi vào thế yếu. Nhưng xà vương mà dễ đối phó thì hắn đã không phải là nhân vật chính. Dù là con người hay yêu quái, khi nhiễm phải chất độc của xà vương, cơ thể sẽ lập tức bị độc dược ăn mòn. Xà vương hết cách, đành phải sử dụng năng lượng từ yêu đan, trên tay hắn phóng ra gió lốc yêu khí khiến không ai có thể tiếp cận lại gần. Nhìn bề ngoài là vậy, nhưng nội tâm xà vương hiểu rõ hắn sắp mất đi sự khống chế đối với yêu lực đang càn quét trong cơ thể. Cậu có biết xà vương trộm thứ gì của cục điều tra không? Nữ cục trưởng hỏi. Ninh Thư lắc đầu, sao tôi biết được, tôi đâu phải thần tiên. Người ủy thác có ít đất diễn, vừa mới gặp xà vương thì đã bị giết chết, có trời mới biết chuyện tình giữa xà vương và An Ngọc Quân phát triển ra sao, có khi ngược chết lũ cầu độc thân cũng nên. Chính là viên yêu đan kia, nữ cục trưởng khá bất ngờ với dáng vẻ ngô nghê của Ninh Thư. Nắm giữ yêu đan là điều kiện tiên quyết để trở thành một yêu vương đại thống soái yêu giới, thống lĩnh vạn yêu. Hiện tại yêu giới hỗn loạn, thậm chí còn dung nhập vào thế giới loài người, nguyên nhân cốt yếu là do yêu giới không có yêu vương, cho nên mới chia năm xẻ bảy, thân ai nấy lo, chẳng ai phục ai. Nếu yêu vương ra đời, cục diện như vậy sẽ không còn nữa. Nếu xà vương khống chế được hoàn toàn sức mạnh của yêu đan, hắn sẽ trở thành yêu vương, đạt được quyền lực của một thống soái, tiếp đó sẽ dẫn theo toàn bộ yêu quái đi đồ sát nhân loại một cách trắng trợn, phá vỡ cục diện hòa bình hiện giờ. Nhân loại đấu tranh cùng yêu quái, toàn bộ thế giới sẽ lâm vào đại loạn. Loài người cần một số lượng lớn để tiêu diệt xà vương, hy sinh nhiều vô kể, tất cả vì nỗ lực muốn lấy lại viên yêu đan kia. Vậy sao? Ninh Thư làm bộ hiểu ra vấn đề, cho nên bắt buộc các cô phải mang yêu đan trở về trong hôm nay. Đúng, nữ cục trưởng gật đầu. Ninh Thư hắng giọng, sau đó chỉ tay vào An Ngọc Quân vẫn đang choáng váng, cũng có nhân loại bị cuốn vào trận chiến, An Ngọc Quân. Cô gái đó là người phụ nữ thiện lương. Chắc chắn sẽ khuyên nhủ xà vương từ bỏ ý đồ tàn sát nhân loại. Nữ cục trưởng nghe vậy thì sừng sốt, trừng mắt lên cô ta. Khi trở về yêu giới, xà vương cho cô ta sống trong một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, hưởng vô số cưng chiều sủng ái. Ngoài ra cô ta còn câu dẫn hết yêu quái này đến yêu quái khác, khiến vô số nữ yêu quái đỏ mắt ghen ghét. Thế giới loài người ra sao, cô ta cũng chẳng thèm quan tâm. Cô ta, ngay cả chó còn đáng tin hơn cô ta. Ninh Thư cạn lời. Ngẫm lại cũng đúng thôi, An Ngọc Quân không phải là người có chính kiến riêng. Chỉ cần được hạnh phúc, cô ta sẽ không màng thế sự. Hơn nữa còn có một người đàn ông thay cô ta chống chọi bão tố cuộc đời. Biết thỏa mãn thì mới hạnh phúc, người khác hạnh phúc thì chính mình cũng vui vẻ. Ninh Thư bình thản nói. Nữ cục trưởng lạnh lùng mở miệng, chính vì thế, nếu đặt hy vọng của nhân loại lên người phụ nữ này, loài người sẽ sớm diệt vong mà thôi. Nữ cục trưởng lại nhìn Ninh Thư, cậu cũng biết rõ, nếu xà vương mang người phụ nữ này đến yêu giới, cô ta không được coi là con người nữa. Ninh Thư im lặng không nói, cô có chút kiến thức về yêu giới, kỳ thực nó là một không gian biến dị. Ở trong vị diện này tồn tại thêm một không gian như vậy. Không gian biến dị là nơi chứa đựng toàn bộ yêu quái, sinh tồn trong không gian yêu quái rất khó khăn. Nói gì thì nói, yêu giới chính là cứ địa chủ chốt của yêu quái, là nơi tụ hội của rất nhiều yêu quái mạnh. Ninh Thư nhìn khuôn mặt đầy vảy rắn của xà vương, xem ra hắn rất có dã tâm, không cam lòng làm một xà vương nhỏ bé, không chỉ muốn làm chủ loài rắn mà còn muốn thống trị tất cả giới yêu. Nói không chừng, xà vương trong kịch bản đã đạt được thành công này. Xà vương là yêu quái vô pháp vô thiên, dã tính khó thuần, nếu để hắn trở thành yêu vương, cả thế giới sẽ lâm vào cảnh chết chóc tang thương, nữ cục trưởng nói. Ninh Thư ngẫm nghĩ rồi hỏi, cô cho rằng xà vương sẽ trắng trợn giết chết nhân loại. Khẳng định 100%. Ninh Thư lãnh đạm nói, thật ra bị giết cũng tốt, dù sao nhân loại sinh sôi quá nhanh, lại còn thai thác tài nguyên quá mức, ảnh hưởng xấu đến vị diện, xà vương trở thành nhân vật chính cũng có nguyên nhân của nó. Trải qua một trận tàn sát đẫm máu, số lượng nhân loại sẽ giảm mạnh. Nhìn từ góc độ vị diện tự chữa lành mà nói, tại sao yêu quái bị ép sống cùng nhân loại, bị ép mưu sinh giống hệt nhân loại? Bởi vì không đủ không gian sinh tồn, nhân loại đã chiếm cứ quá nhiều tài nguyên và đất đai. Nhưng Ninh Thư không hy vọng chính tay cô tàn sát những người này. Vị diện phát triển có quy luật của riêng nó. Cục trưởng nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói thế cũng không sai, nhưng những nhân loại vô tội không đáng bị cuốn vào cuộc chiến. Ninh Thư nhàn nhạt đáp lời, vậy cứ để con người lộng hành như vậy sao? Một khi khai chiến sẽ là trận chiến rung chuyển đất trời, nữ cục trưởng nói. Ninh Thư chỉ cười ha ha lấy lệ, sau đó không nói gì thêm. Vị diện có quy luật của riêng mình, triều đại thay đổi cũng do quá trình chữa lành của vị diện. Một triều đại diệt vong, bắt đầu từ thịnh thế rồi tàn lụi, trải qua loạn thế, con người cảm thấy bất công, thế giới càng thêm hỗn loạn, người chết đói kéo dài hàng dặm, từ đó sinh ra oán khí chồng chất. Lúc này, một triều đại mới bước ra từ trận chiến đổ máu, tiêu trừ toàn bộ oán khí trước đó, cứ tuần hoàn như vậy. Ninh Thư nghĩ rằng, bản chất của chiến tranh chính là quá trình chữa lành của vị diện. Hy sinh một bộ phận, bảo vệ một bộ phận, có thể sống sót đến lúc ấy hay không đều do số mệnh an bài. Nữ cục trưởng hé mắt quan sát Ninh Thư từ trên xuống dưới, thay yêu quái làm nhiệm vụ, cậu tự cho mình là yêu quái rồi à? Đừng nói lời vô nghĩa, cái gì cần làm thì tôi cũng đã làm, đây đơn thuần là luận thế sự. Ninh Thư nhún vai. Trong chuyện tình yêu này, xà vương có hào quang nam chính chói lóa, trở thành yêu vương thống trị vạn yêu. Hắn được ban cho sức mạnh nghịch thiên như vậy. Vô hình sẽ làm chủ vận mệnh chính mình. Lại nói tới An Ngọc Quân, cô ta chinh phục được trái tim của người đàn ông làm chủ thế giới, hơn nữa làm hắn chỉ yêu mỗi mình cô ta. Nói chung, cô ta cũng là một người phụ nữ thành đạt. Phụ nữ thông minh sẽ điều khiển đàn ông, thao túng đàn ông, khiến đàn ông vì cô ta mà đánh chiếm thiên hạ. Nếu không có xà vương thì vẫn sẽ có người đứng lên đảm đương sứ mệnh này. Ninh Thư đảo mắt suy tư, xem ra trận chiến giữa loài người và loài yêu là không tránh khỏi. Mà tâm nguyện của người ủy thác là sống tiếp, tiện thể cho xà vương một bài học. Hiện giờ tâm nguyện của người ủy thác về cơ bản đã hoàn thành. Nhưng nếu không giải quyết xà vương triệt để, tính mạng của người ủy thác trước sau gì cũng không được đảm bảo. Còn chuyện yêu đan, Ninh Thư cũng không định quản. Không thể ở trong tay xà vương, yêu đan tùy tiện rơi vào tay tiểu yêu quái nào đấy cũng có thể tạo nên một yêu quái cường đại, đã cầm yêu đan thì phải gánh vác sứ mệnh trên vai. Yêu đan giống như một đạo cụ giúp vị diện tự chữa lành. Người sống trong vị diện, kỳ thật càng giống như một quân cờ. Vận mệnh, quả thực là một thứ khó suy đoán. Pháp tắc vận mệnh lại càng huyền diệu khó giải thích, vận mệnh ấy à? Nữ cục trưởng nói với Ninh Thư, có muốn đến cục điều tra làm việc không? Có rất nhiều yêu quái công tác trong cục điều tra. Ninh Thư nhìn yêu quái đang đánh nhau, nghĩ nghĩ rồi nói, tôi cảm thấy tôi thích vẽ truyện tranh hơn. Tôi không đảm đương được công việc trong cục điều tra. Nữ cục trưởng lạnh lùng quét mắt qua thảm cảnh trong phòng, tôi lại cảm thấy cậu có thể đảm đương được. Không thể. Ninh Thư nhìn xà vương bị bao vây, xà vương chết luôn ở chỗ này là tốt nhất. Cô đỡ phải động thủ, nhưng xà vương vẫn có một đại sát khí, đó chính là yêu đan. Nếu xà vương tàn nhẫn triệu tập sức mạnh của yêu đan, chỉ sợ những người ở đây sẽ chống đỡ rất khó khăn. Lúc này xà vương có nhiều thứ phải bận tâm. Vì vợ con nên không dám sử dụng toàn lực, còn có tên ưng thiểu năng kia ở bên cạnh trông coi. Nếu hắn giết hết những người này thì tên mất não kia lại tới, tiếp tục luân chiến với hắn. Ai cũng có lúc sức lực cùng kiệt, không có khả năng cứ liên tục đánh đấm không ngừng nghỉ. Hơn nữa còn có kết giới, bước qua xác mấy người này, còn phải phá vỡ kết giới mới có thể đi. Trong lòng xà vương đã mắng đến máu chó đầy đầu, nói tới nói lui, tất cả đều là do con chim ngu xuẩn. Nếu như không bị vướng chân ở chỗ này, hiện tại hắn đã cao chạy xa bay đến tận phương nào rồi, nhẹ nhàng thư thả, một nhà vui vẻ hòa thuận. Quả thực không nên quá tự mãn. Xà vương càng nghĩ càng hối hận, nếu biết trước thì đã không động thủ sớm như vậy. Xà vương bị đạo sĩ cùng mấy yêu quái bám giết, bèn thả ra một đại chiêu, yêu phong hóa thành cơn lốc kịch liệt thổi bay lão đạo sĩ và yêu quái. Tất cả đều bị đánh văng lên tường, bức tường nứt ra một khe hở, lão đạo sĩ và yêu quái hộc ra búng máu, dãy rụa trên mặt đất nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Cũng may là có màn nước của Ninh Thư, bằng không với động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động đến người sống ở gần đây. Mọi người đều thiếu cô một phần tạ lễ. Xà vương thở hồng hộc, con mắt đỏ máu nhìn về phía Ninh Thư. Có phải mày thích cô ấy hay không, cho nên mới làm ra chuyện này? Xà vương ôm An Ngọc Quân trong ngực, chất vấn Ninh Thư. Ninh Thư khó hiểu. Mày suy nghĩ nhiều rồi, dồn mày vào chỗ chết là vì giữa mày và người ủy thác có mối thù sát thân, không dính líu gì tới An Ngọc Quân. An Ngọc Quân nghe xong lời xà vương nói, trên mặt xanh trắng đan xen đầy vẻ khuất nhục. Anh, An Ngọc Quân có chút thống khổ mà nói, anh có ý gì, em là đứa con gái tùy tiện như vậy sao? Ninh Thư không nói chuyện, liếc mắt nhìn xà vương. Xà vương nói, coi như mày có vì, em tên là gì? Xà vương cúi đầu hỏi An Ngọc Quân, cho đến giờ, hắn vẫn chưa biết người phụ nữ này tên gì. An Ngọc Quân cắn bờ môi nhợt nhạt, gian nan mà nói, An Ngọc Quân. Đến cả tên người ta cũng không biết, chắc lúc đó xà vương chỉ tiện tay túm một người lăn giường. Nhưng cố tình An Ngọc Quân lại cảm thấy việc này là vinh hạnh, còn vì hắn mà sinh ra hai tiểu xà. Xà vương nói với Ninh Thư, tuy hai ta là tình địch, nhưng vì An Ngọc Quân, chúng ta không nên đánh nhau như vậy. Nội tâm Ninh Thư không hề dao động, thậm chí còn muốn bật cười. Này là chuyện gì đây? Lời này áp dụng cho người ủy thác còn tạm chấp nhận, nhưng mà đặt trên người cô cũng chưa từng có biểu hiện gì giống như thích An Ngọc Quân. Xà vương chính là muốn phân rõ giới hạn của cô với cục điều tra. Nói cho người của cục điều tra biết bọn họ là tình địch, còn có An Ngọc Quân ở giữa. An Ngọc Quân có tác dụng mang tính quyết định. An Ngọc Quân hoa mắt chóng mặt, cơ thể vô cùng khó chịu, đủ loại tàn phá làm cơ thể cô ta có chút không chịu nổi. An Ngọc Quân muốn rời khỏi nơi này, cực kỳ muốn. An Ngọc Quân nghe xà vương nói Ninh Thư thích mình, có chút xấu hổ, nếu nói là thích thì hình như chưa tới mức ấy. Nhưng mà An Ngọc Quân vẫn khẩn cầu Ninh Thư, anh làm ơn thả chúng tôi đi. Cứ đánh tới đánh lui như vậy, cả hai phía đều chịu tổn thương. Trong nháy mắt, Ninh Thư cảm thấy mình trở thành gậy đánh uyên ương. Xà vương khè đầu lưỡi phân nhánh, nếu không chúng ta cùng rời đi, yêu đan có thể dùng chung. Ninh Thư nhướng mày hỏi, yêu đan chỉ có một viên, dùng chung kiểu gì? Mày cũng là yêu quái, mày hẳn là rõ ràng vấn đề mà yêu quái phải đối mặt, không bao lâu nữa, yêu quái sẽ không còn chỗ dung thân. Xà vương nói với Ninh Thư. Đề nghị của xà vương cũng không tồi nha. Nữ cục trưởng nhìn Ninh Thư, nhàn nhạt mở miệng, cậu có thể cùng xà vương rời đi, nhưng kể từ bây giờ cậu sẽ bị cục điều tra truy nã, cậu chắc chắn chứ? Ninh Thư cạn lời. Lật bàn, đâu có liên quan gì đến tôi chỉ đến xem kịch thôi, làm sao lại dẫn lửa lên người tôi rồi? Hiện tại Ninh Thư trông như nhân vật chủ chốt. Ninh Thư nói, các người cứ tiếp tục đánh, coi tôi là không khí đi. Nữ cục trưởng nói với Ninh Thư, đợi chúng tôi thu thập xà vương xong, cậu cũng đến cục điều tra làm bản ghi chép. Tôi lại không phạm tội, ghi chép làm cái gì? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Chỉ là hoàn thiện một chút hồ sơ của cậu, đối với yêu quái lợi hại, cục điều tra chúng tôi phải nắm rõ ràng. Nhiệm vụ giả này diễn nhập tâm quá rồi. Với Ninh Thư mà nói, cô không có niềm tin đối với xà vương lẫn người của cục điều tra. Nhất là bây giờ lại rơi vào tình huống khó xử. Ninh Thư sẽ không hợp tác cùng xà vương, nhưng cô lại bị ép buộc tới cục điều tra. Thái độ của nữ cục trưởng như vậy khiến Ninh Thư không thể không hoài nghi cục điều tra che giấu điều gì đó mờ ám. Ninh Thư hỏi nữ cục trưởng, cô muốn hỏi gì, bây giờ tôi có thể trả lời luôn cho cô, đỡ tốn công đi tới cục điều tra. Nữ cục trưởng tùy ý liếc mắt nhìn Ninh Thư, không chỉ riêng vấn đề thân phận mà còn kỹ năng cơ bản của cậu nữa, những thứ này bắt buộc phải đăng ký. Đăng ký mấy thứ này có tác dụng là nếu có yêu quái làm loạn, có thể căn cứ phương thức công kích của đối phương mà xác định thân phận của yêu quái này. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ ồ lên một tiếng. Xà Vương cười nhạo, mau đánh trả đi, yêu quái một khi bước vào cục điều tra, ngoại trừ tao, không kẻ nào có thể trở ra. Dáng vẻ Ninh Thư trông như rất sợ hãi, cách xa nữ cục trưởng một bước, cẩn thận hỏi, thật à? Nữ cục trưởng cười ha ha, cậu bị ngu sao, tin hắn mà không tin tôi, chúng ta tốt xấu gì còn có một tầng quan hệ, chúng ta có thể hợp tác. Ninh Thư mờ mịt, tôi cũng không biết nên tin ai, tôi chỉ là người đơn thuần, mấy người không nên lừa tôi nha. Nữ cục trưởng trầm mặc. Là nhiệm vụ giả mà còn ngây thơ đơn thuần, cậu đùa tôi đấy à? Xà Vương phun chiếc lưỡi đỏ như máu nói, con chim thiểu năng, mày nên nghe tao, cơ bản không một yêu quái nào có thể sống sót mà rời khỏi cục điều tra, mày cũng không ngoại lệ. Hãy hủy kết giới đi, tao và mày cùng về yêu giới. Chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm, tao đã sai khi cho rằng mày đối xử tệ bạc với vợ con tao, tao sẽ đền bù cho mày sau. Trong cuộc đời Xà Vương, chưa có lần nào mà hắn phải cúi mình nhún nhường như hiện tại. Nữ cục trưởng yên lặng nhìn Ninh Thư, có thể hợp tác thì tận lực hợp tác, chúng ta là người một nhà, đừng nên đấu đá lẫn nhau. Ninh Thư hiểu rõ ẩn ý của nữ cục trưởng, nhưng về việc tới cục điều tra làm hồ sơ, nội tâm Ninh Thư vẫn kháng cự mãnh liệt. Xua mãi không tan những cảm giác bất an trong lòng. Không phải lúc nào Xà Vương cũng luôn miệng nói dối, hiện tại Xà Vương cố gắng kéo cô về phe hắn, nên trong lời nói có nửa phần là thật nửa phần là giả. Có lẽ hắn không nói dối chuyện cục điều tra là cấm địa của yêu quái. Mà hiện tại Ninh Thư lại là hóa thân của pháp tắc, ấn ký pháp tắc trên trán cô có thể bị cướp đoạt. Ninh Thư không đảm bảo rằng không có người nào ngấp nghé ấn ký của cô. Dù sao khi có ấn ký pháp tắc trong tay, cô không chỉ nắm giữ sức mạnh của pháp tắc mà còn được thành phố pháp tắc nuôi sống. Chính là nguồn tiền đến từ việc thu thuế. Thêm nữa, không có quy định nào cấm kỵ hành vi cướp đoạt ấn ký. Vì vậy Ninh Thư vẫn hết sức cảnh giác. Nếu đối phương không biết thân phận của cô thì thôi, nhưng nếu biết, thậm chí còn vì cô mà đến, vậy hố cha rồi. Xà Vương dựng thẳng đồng tử nhìn Ninh Thư, mỗi câu tao nói đều là thật, nhân loại thèm khát tuổi thọ của yêu quái cho nên không ngừng nghiên cứu gen của chúng ta, rất nhiều yêu quái vì vậy mà chết. Ninh Thư vỗ ngực giả bộ sợ hãi, kết quả động chúng vào vết thương, lập tức nổ đom đóm mắt, đau chết mất, mày đừng dọa tao nữa. Chị ơi! Em đến rồi đây, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ở cửa ra vào, cậu ta chậm rãi ung dung đi tới, ánh mắt nhìn lướt qua phòng khách bừa bộn, đi đến bên cạnh nữ cục trưởng, tại sao lại nôn nóng gọi em tới? Người đàn ông này nhìn sơ qua còn rất trẻ, mà gọi đàn ông thì hơi quá, phải gọi là chàng trai mới chuẩn xác. Tuổi tác áng chừng từ 22, 23 tuổi, ngoài ra còn diện một bộ quần áo trẻ trung thoải mái, tinh thần thì tràn ngập sức xuân, phấn chấn vô cùng. Cậu ta nhìn nữ cục trưởng với đôi mắt ái mộ. Ninh Thư, tình chị em. Nghe thanh niên này gọi nữ cục trưởng là chị, chả rõ có phải quan hệ huyết thống hay không. Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô. Điều cô để ý là sự xuất hiện của nam thanh niên này khiến tình thế thay đổi ra sao. Nữ cục trưởng giới thiệu với Ninh Thư, đây là Nam Cung, là ngự yêu sư thiên tài của gia tộc Nam Cung. Ninh Thư ồ một tiếng, mơ hồ cảm thấy nữ cục trưởng ngầm cảnh cáo mình. Xà yêu trộm mất yêu đan của cục điều tra, em cũng rõ yêu đan quan trọng thế nào mà, lên đi, Nam Cung, chị tin em. Nữ cục trưởng dịu dàng nói với chàng trai. Tiến lên, Pikachu. Đôi mắt chàng trai tỏa sáng, phấn khích gật đầu, được thôi, chị chờ đó, em sẽ lột ra con xà yêu kia, lấy yêu đan về cho chị. Dáng vẻ chàng trai giống như tâm tâm niệm niệm muốn vì người yêu mà làm việc, lấy lòng người yêu. Nữ cục trưởng gật đầu. Xà Vương tức muốn nổ phổi, một thằng trẻ trâu đến lông còn chưa mọc hết thế mà dám đòi lột da mình, cũng không xem lại bản thân có bao nhiêu phân lượng. Xà Vương phun một ngụm nọc độc vào Nam Cung đang xông đến chỗ mình, đuôi rắn quét về phía Nam Cung. Tên nhóc Nam Cung né tránh nọc độc, lấy ra một sợi dây thừng. Dây thừng này tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, Nam Cung quất dây thừng vào Xà Vương, dây thừng lập tức quấn quanh người Xà Vương. Dây thừng cũng chói luôn An Ngọc Quân vào cùng. Xà Vương giãy giụa muốn thoát khỏi dây thừng, nhưng đã qua một hồi mà vẫn chưa thể cởi bỏ được sợi dây. Xà Vương nhíu chặt lông mày, đây là thứ quái quỷ gì thế? Tên nhóc Nam Cung khí phách vô song nói, yêu quái, đây là bảo vật gia truyền của gia tộc Nam Cung chúng ta, chuyên dùng để trói yêu quái như mày. Được rồi, đừng nghịch nữa, nữ cục trưởng nói với Nam Cung. Đã rõ, Nam Cung làm một cái quân lễ đối với nữ cục trưởng, dáng vẻ hưng phấn và nghịch ngợm. Nam Cung lấy ra một con dao găm, nhìn dáng vẻ này như muốn sử dụng dao để lột da Xà Vương. Chị ơi, chắc chị vẫn chưa có túi sách làm từ da rắn nhỉ, đợi lát nữa em sẽ lột da Xà Vương làm túi cho chị. Nam Cung nghịch dao găm, nói với nữ cục trưởng. Nữ cục trưởng có chút nghiêm túc, đừng quá đắc ý. Xà Vương cạn lời. Xà Vương vốn là yêu quái vô pháp vô thiên, vậy mà hôm nay lại có người muốn lột da hắn làm túi sách. Xà Vương dùng sức giãy khỏi dây thừng, nhưng dù có làm cách nào thì dây trói vẫn y nguyên. Thằng nhãi này vẫn cả lơ phất phơ cầm dao găm, tùy ý chém bậy trên người hắn. Xà Vương cười lạnh một tiếng, thời điểm hắn tung hoành khắp thiên hạ thì tên nhóc này còn hôi sữa mẹ đấy. Chỉ một sợi dây mà muốn vây khốn hắn, cũng quá coi thường người khác rồi. An Ngọc Quân run rẩy, sợ tới mức bật khóc, cầu xin Nam Cung, vì sao các người không thể buông tha cho anh ấy, buông tha cho chúng ta chứ? Ô hay, cô cũng là con người mà, sao lại xin xỏ thay yêu quái vậy? Nam Cung nói thẳng, cô có biết nếu không phải yêu quái e sợ cục điều tra, bọn chúng đã tùy ý giết chóc trên địa bàn con người, có lẽ bây giờ cô đã sớm đi đầu thai rồi. Lại còn cầu tình thay yêu quái, cô có phải con người không vậy? Nơi cô sinh ra đã quyết định lập trường rồi, cô lại não tàn cầu xin thay yêu quái, ngu xuẩn. Tiểu thiên tài Nam Cung đúng là mồm mép thẳng như ruột ngựa, đã thế còn tranh công trước mặt nữ cục trưởng, chị ơi, em nói đúng chứ? An Ngọc Quân bị tiểu thiên tài Nam Cung nói đến mức trợn mắt há mồm, có lẽ chưa từng bị người khác nói vậy bao giờ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đừng nghịch ngợm nữa, mau lấy yêu đan ra đi. Nữ cục trưởng lắc đầu với Nam Cung. Nam Cung cầm dao găm, lưỡi dao rất sắc bén, trực tiếp cắt qua da Xà Vương, máu tươi bắn ra. Cha ơi! Hai tiểu xà gấp đến khóc lóc. Còn có hai con rắn nhỏ nữa này. Tiểu thiên tài Nam Cung đối với yêu quái không có tẹo thương hại nào, trực tiếp bắt lấy hai tiểu xà. Chị xem, hai con rắn này trắng đen đối xứng nhìn ngộ ha. Ninh Thư trầm mặc. Sao bỗng dưng lại lòi ra một tiểu thiên tài Nam Cung thế này? Nhìn dạng vẻ còn là một cao thủ bắt yêu. Lát nữa cô cũng cần cảnh giác một chút. Nam Cung lật qua lật lại đùa bỡn hai con rắn, đập hai đầu rắn vào nhau, hoặc là lôi kéo cơ thể con rắn nhỏ, kéo căng người hai con rắn đến khi không thể giãn ra được nữa. Cha ơi, cứu chúng con! Hai tiểu xà thống khổ cầu cứu Xà Vương. Nam Cung cười sang sảng giống một đứa trẻ to xác đang rất vui vẻ, cầm dao găm cắt xuống đầu tiểu hắc xà, lực tay mạnh tới mức xuyên thủng phần đầu. Tiểu hắc xà bị dao găm đâm thủng đầu, thân thể vẫn không ngừng cuộn tròn dãy giụa. Nam Cung bắt được đầu tiểu hắc xà, một tay ghì dao găm, dùng sức kéo một đường. Tiểu hắn xà trong tay Nam Cung lập tức bị phân thành hai nửa, lộ ra phần thịt tươi sống. Nam Cung tiếp tục phân thây tiểu bạch xà, làm xong còn nói với nữ cục trưởng, thịt lũ rắn này rất non mềm, chốc nữa đem về nướng ăn. Nam Cung nói dễ như trở bàn tay, giống như đang nói thời tiết hôm nay không tồi vậy. An Ngọc Quân chứng kiến một màn kia, con mắt như muốn lồi ra. Cổ họng phát ra tiếng cười cổ quái, môi run rẩy không nói lên câu, cuối cùng lăn ra bất tỉnh nhân sự. Có lẽ cô ta không chấp nhận được sự thật rằng hai tiểu xà đã bị giết chết, lại còn chết dưới cách thức ra tay tàn độc như vậy. Ninh Thư nhìn Nam Cung, tên này giết yêu quái như thể giết gà, đối đãi với yêu quái tựa như đối đãi với sinh vật cấp thấp trong chuỗi thức ăn. Nhân loại và yêu quái, bên nào cũng tự nhận bản thân mới là sinh vật cao cấp nhất. Xà Vương nhìn hai tiểu xà bị giết mà không thể làm gì, trong mắt sung huyết, thân thể biến hóa mỗi lúc một lớn, tựa hồ muốn phá đứt dây thừng. Xà Vương gầm thét cuồng nộ, mắt chảy ra huyết lệ, tao phải chôn lũ xúc sinh chúng mày theo cùng con tao, nhất định phải chôn cùng. Con Sơn Ưng kia, mày cũng thấy thái độ của con người với yêu quái rồi đấy, nếu mày vẫn tiếp tục làm vướng chân tao, tao sẽ liều mạng với mày, hơn hết, con tao chết cũng là do mày, lũ chúng mày nhất định phải trả giá. Xà Vương cực kỳ phẫn nộ, thống khổ tràn ngập lục phủ ngũ tạng hắn. Ngọn lửa cừu hận đã thiêu đốt toàn bộ lý trí của Xà Vương. Xà Vương phun yêu đan ra ngoài, yêu đan điên cuồng xoay tròn, một luồng yêu lực cường đại bỗng chốc bạo phát. Tất cả chúng mày đều phải chết. Xà Vương hận không thể hủy thiên diệt địa. Yêu đan vẫn không ngừng xoay tròn, nhưng trong chớp mắt, yêu đan bỗng dưng biến mất. Ấy, biến mất rồi. Tiếng gầm gừ của Xà Vương đột nhiên im bặt, nửa ngày không lấy lại được tinh thần. Lúc này, một âm thanh búng tay truyền đến, mọi người cảm thấy trước mắt chợt bừng sáng, có cảm giác đột nhiên tỉnh lại. Xà Vương đúng là bị dây thừng khổn yêu trói chặt, thế nhưng hai tiểu xà trong lồng ngực hắn vẫn còn sống. Nam Cung đứng ở bên cạnh nữ cục trưởng cầm một túi da nhỏ cất yêu đan vào. Ninh Thư ngơ ngác, vừa rồi là chuyện gì? Nãy giờ là huyễn cảnh à? Huyễn cảnh này do nữ cục trưởng dựng lên sao? Chẳng lẽ đây là chiêu trò công kích của cô ta? Đến cả Ninh Thư ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện cũng sợ vãi ra quần. Thủ đoạn tấn công bất động thanh sắc thế này, xem ra cô cần phải cẩn thận hơn nữa. Xà Vương cũng mang vẻ mặt chưa tỉnh mộng, yêu đan của hắn bị người ta lấy mất rồi. Nữ cục trưởng nói với Nam Cung, giải quyết Xà Vương đi, giữ lại hắn là một mối họa. Nhất là Xà Vương còn có thể khống chế vạn xà, nếu lũ rắn túm tụm lại sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với thành phố. Xà Vương nghiến răng nghiến lợi, chúng mày giở trò lừa bịp. Nam Cung đi qua, móc ra hai tiểu xà từ trong ngực Xà Vương, dựa theo huyễn cảnh vừa rồi, trực tiếp phân thây hai tiểu xà. Mà đây không phải huyễn cảnh, chính là thật, hai tiểu xà là hậu duệ của Xà Vương, nếu Xà Vương chết đi, chúng có khả năng lớn nhất sẽ trở thành Xà Vương đời kế tiếp. Còn An Ngọc Quân vẫn ngất xỉu trong huyễn cảnh, bây giờ ngay cả nhìn mặt con mình lần cuối cũng không được. Cả người Xà Vương đều ngu ngơ, bị nhân loại xảo trá lừa mất yêu đan, con hắn còn bị giết chết hai lần ở ngay trước mắt hắn. Đủ để đả kích một Xà Vương bá khí cao ngạo, hiện giờ con người đã trở nên lợi hại vậy sao? Không có yêu đan, Xà Vương căn bản là không có tí hy vọng gì. Xà Vương trừng Ninh Thư với ánh mắt thù hận, nếu không vì con chim ngu xuẩn này, hắn cũng không bị nhốt ở đây, mọi chuyện sau đấy cũng đã không phát sinh. Ninh Thư bị ánh mắt oán độc của Xà Vương nhìn chằm chằm, khẽ nhún vai, dù sao tao cũng không đoán trước được chuyện này. Vốn tưởng rằng mày có khả năng lật lại thế cờ, nhưng nhiệm vụ giả của nữ cục trưởng này thủ đoạn quá lợi hại. Lấy lại được đồ, nữ cục trưởng đã có tâm tình cùng Ninh Thư nói chuyện, đi với tôi đến cục điều tra. Ninh Thư lui về sau hai bước, cười híp mắt, có gì thì cô cứ nói tại đây, không cần đến cục điều tra. Nữ cục trưởng nghiêng đầu, trông có vài phần hồn nhiên, cậu sợ gì chứ? Chị ơi, em giết Xà Vương trước rồi lột da, hay là lột da hắn trước? Nam Cung hỏi nữ cục trưởng. Nữ cục trưởng quay đầu nói với Nam Cung, giết trước đi, đừng kéo dài thời gian, dây dưa dễ xảy ra chuyện. Ninh Thư nhìn nữ cục trưởng, cảm giác cô ta đều đặt chú ý lên người mình. Giải quyết Xà Vương xong, giờ đến phiên cô à. Cô hẳn cũng là mục tiêu của nữ cục trưởng. Ninh Thư nhấc ngón tay, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, lũ rắn bị đóng băng không thể động đậy bắt đầu chậm rãi hồi phục. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, nước đã bốc hơi hết sạch. Lũ rắn tê tê đầu lưỡi, trườn loạn trong phòng. Nữ cục trưởng nhìn đống rắn lúc nha lúc nhúc, nhíu nhíu mày. Hỏi Ninh Thư, cậu có ý gì? Mặc dù Xà Vương bị trói chặt, nhưng khi thấy lũ rắn tỉnh lại, hắn vẫn có thể chỉ huy lũ rắn này. Xà Vương phun lưỡi rắn, chỉ huy lũ rắn công kích người của cục điều tra. Đứa trẻ to xác Nam Cung che chắn trước mặt nữ cục trưởng, thay cô ta chặn lại công kích của lũ rắn. Trước mặt Ninh Thư có một bức tường nước, những con rắn nhỏ này căn bản không tiếp cận được Ninh Thư, bị tường nước chặn lại. Ninh Thư quan sát nữ cục trưởng. Hình như huyễn cảnh của cô ta chỉ có tác dụng với những sinh vật có tư tưởng, tình cảm, thất tình lục dục mà thôi. Giờ phải đối mặt với mấy con rắn nhỏ này, chúng đều dựa vào bản năng sinh tồn của loài rắn nên không có biện pháp sử dụng huyễn thuật. Nữ cục trưởng chắp tay sau lưng nhìn tường nước của Ninh Thư, rốt cuộc là cậu có ý gì? Vẫn luôn ba phải, không giống như đứng về phe Xà Vương, nhưng lại cố ý thức tỉnh đám rắn bị đông cứng cho Xà Vương sử dụng. Dường như đối với cô ta cảnh giác rất lớn. Nữ cục trưởng nên nói người này nhạy cảm hay là cẩn thận đây? Ninh Thư thành thật nói, cục trưởng, tôi thực sự không muốn tới cục điều tra, tôi vẫn muốn sống. Nữ cục trưởng có chút bất đắc dĩ mà nói, tôi muốn lấy mạng cậu lúc nào, cậu mắc chứng vọng tưởng bị hại à, tôi vô duyên vô cớ lấy mạng cậu làm gì, vô duyên vô cớ kết thù làm gì. Ninh Thư chớp mắt, nói như vậy, cô lại như là đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Vậy tại sao nhất định phải đến cục điều tra? Ninh Thư buông tay nói, đúng là tôi rất sợ bước vào rồi liền không ra được, nơi đó đối với yêu quái không có tí ôn hòa nào cả. Nam Cung vẫn chắn trước mặt nữ cục trưởng, hì hục giết rắn, nữ cục trưởng cùng Ninh Thư đứng đối mặt nhau, hơi có cảm giác năm tháng an tĩnh. Nữ cục trưởng đột nhiên nở nụ cười, đem lại một loại cảm giác muôn hồng nghìn tía, đúng là nhạy cảm, không muốn đi bèn không đi. Bị dọa sợ đến mức này, tôi có chút xem thường cậu rồi, vốn tưởng rằng cậu là người có thể hợp tác, hay là thôi bỏ đi vậy. Ninh Thư cũng không tức giận, phép khích tướng vô dụng với cô. Ngược lại cũng từ chuyện này, Ninh Thư có thể xác định, người này vì cô mà tới đây, thậm chí là vì ấn ký pháp tắc của cô mà tới. Cũng không biết linh hồn trong thân thể người phụ nữ đó là nam hay nữ. Ninh Thư có thể trở thành đàn ông, Vậy chưa chắc nam nhiệm vụ giả không thể trở thành phụ nữ. Kể từ giờ cô không chỉ đấu trí với người trong thế giới nhiệm vụ, mà còn phải đấu với cả đồng nghiệp. Bởi vì thứ đồ trên người cô quá sức mê người. Xem ra sau này cô phải đổi nhiều bùa hộ mệnh một chút, nếu nhiệm vụ thất bại rồi bị xóa bỏ, cũng sẽ có bùa hộ mệnh che chắn giúp cô. Con đường trở thành cường giả dài đầy chông gai, Ninh Thư cũng không sợ hãi. Ninh Thư cảm thấy có khả năng mình gặp phải người quen, mà người này cũng biết tới cô, hoặc đã từng gặp cô một lần. Ninh Thư bất động thanh sắc cùng nữ cục trưởng giằng co. Nếu chưa xác định rõ lai lịch của đối phương, Ninh Thư sẽ không tùy tiện ra tay. Nhất lại còn là nhiệm vụ giả, là đồng nghiệp với nhau, không tránh khỏi về sau còn gặp lại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không làm căng thẳng mọi chuyện, còn nếu buộc phải làm căng, vậy chỉ có thể làm một cách khiêm tốn. Nữ cục trưởng mỉm cười nhìn Ninh Thư, nụ cười cơ trí kia làm Ninh Thư có chút khó chịu. Cô cười thì tôi cũng cười. Ninh Thư cũng nhếch miệng bình tĩnh mỉm cười, mọi người cùng cười chứ sao nữa. Nữ cục trưởng cạn lời. Tiểu thiên tài Nam Cung như được tiêm máu gà, hành hạ đám rắn trong phòng đến chết, muốn phô bày năng lực của mình với nữ cục trưởng, còn định khoe cả cơ bắp. Chém giết một hồi xong rất tự nhiên mà hỏi nữ cục trưởng, chị thấy em có ngầu không? Sau đó nữ cục trưởng ra vẻ cưng chiều, gật đầu, khen ngầu lắm. Ninh Thư nhìn về phía xà vương thu nhỏ cơ thể, muốn thoát khỏi dây thừng, nhưng mà thân thể hắn nhỏ lại, dây thừng vẫn như cũ trói chặt trên người hắn. An Ngọc Quân bị trói cũng bị dây thừng siết chặt lại, đau đến mức thổ huyết. An Ngọc Quân nửa tỉnh nửa mê nhìn một phòng toàn rắn chết, chợt nhớ ra con mình cũng bị giết chết, mặt tức khắc sáng quét như cho tàn, cả người mất hồn mất vía. Con cô ta đã chết rồi. An Ngọc Quân căm hận, nhìn về phía ngự yêu sư thiên tài Nam Cung đang mải đùa nghịch cùng nữ cục trưởng. Anh giết con tôi, anh giết chết con tôi rồi. An Ngọc Quân giết gào với Nam Cung. Nam Cung gãi đầu. Buồn bực hỏi, con cô ở chỗ nào? Nam Cung nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy đứa trẻ nào, ngược lại toàn rắn chết. An Ngọc Quân bị ngay thẳng boy Nam Cung chọc tức đến hộc máu. Ninh Thư rất có tâm mà giải thích, hai con rắn hắc bạch đối xứng mà cậu giết là con cô ta. Nam Cung khá sừng sốt, cười nói, buồn cười, loài người làm sao có thể sinh con với yêu quái. An Ngọc Quân bị tức chết rồi, ánh mắt thù hận phóng thẳng tới Nam Cung. Có thể chọc An Ngọc Quân tức đến vậy, Nam Cung cũng là người duy nhất. Nam Cung thấy An Ngọc Quân như vậy, biểu tình cũng nghiêm túc hẳn lên, vậy mới nói đàn bà đúng là phiền phức. Suốt ngày mang lòng dạ đàn bà, hoàn toàn không có ý thức chủng tộc trong lòng, lại còn ngủ với rắn, muốn giúp yêu quái sinh sôi hay gì. Chị, em không có ý nói chị lòng dạ đàn bà, chị là người phụ nữ mị lực nhất, quyết đoán nhất mà em từng gặp, những người phụ nữ tầm thường khác còn lâu mới sánh bằng. Nam Cung dẫm một nhát lên An Ngọc Quân. Sau đó lại chân chó nịnh nọt nữ cục trưởng. Ninh Thư cạn lời. Đây rốt cục là chuyện gì, nghe đến say, cô bị nghẹn cẩu lương lúc nào không biết. Anh thì biết cái gì, loại người lạnh lùng tàn nhẫn như anh thì biết gì, dù bọn nó có là gì đi chăng nữa, thì vẫn là con tôi. Kẻ độc ác như anh thì biết cái gì là tình cảm, biết cái gì là tình yêu, các người chỉ là một đám sát nhân máu lạnh. An Ngọc Quân chảy nước mắt hét lên, thanh âm tê tâm liệt phế tràn ngập lên án. Vẻ mặt Nam Cung không thể hiểu nổi mà vò đầu, nhìn về phía nữ cục trưởng, cô ta lại nói gì nữa vậy? Nói em là sát nhân lạnh lùng vô tình không hiểu tình thương, không hiểu tình yêu, không hiểu chân tình của người ta. Nữ cục trưởng nhàn nhạt nói. Nam Cung trực tiếp trợn trắng mắt, tôi mà là sát nhân máu lạnh thì đã hủy luôn tình cảm của các người rồi, các người biết yêu thì có thể làm khó dễ tôi à? Chết tiệt, bị thiểu năng hay gì, hưởng nền hòa bình mà người khác phải trả giá bằng sinh mạng. Sau đó còn nói người ta tàn nhẫn, ngu xuẩn, trong lòng chỉ có yêu với trà đương thì bảo sao trong đầu chỉ có bã đậu. Nam Cung cực kỳ khinh thường An Ngọc Quân. Đừng nói với tôi cái gì mà yêu quái có thể chung sống hòa bình với con người, cô mà có bản lĩnh làm yêu quái răm rắp nghe theo. Tôi liền quỳ xuống cho cô xem, gọi cô một tiếng bà nội, thiếu gia đây vừa sinh ra đã giết yêu quái rồi. Nam Cung chống nạnh, dựng thẳng ngón cái chỉ vào mình. Ninh Thư cảm thấy năng lực bắn pháo của Nam Cung đạt level max. Nói đến đâu là trào phúng đến nó, Ninh Thư cũng đến phục. Vẫn là câu nói kia, không tự dưng mà có những tháng ngày bình yên, chỉ là có người thay bạn gánh vác phong ba bão táp. Rất nhiều hòa bình đều do một vài người đứng lên bảo vệ, thậm chí phải hy sinh tính mạng để đổi lấy. Ai lại không muốn được sống yên bình? Phải gả cho anh hùng cái thế, lại muốn anh hùng cái thế trở thành ngón tay mềm, tràn đầy nhu tình mật ý. Vĩ nhân khó mà chung sống với tiểu nhân. Ninh Thư nghĩ, lòng người vẫn nên rộng rãi một chút. Phải đứng được cao, đi được xa, mới biết đất trời rộng lớn thế nào. Sắc mặt An Ngọc Quân hết xanh lại trắng, bị Nam Cung chửi xối xả đến choáng váng. Nam Cung cầm dao găm, trực tiếp đâm một nhát vào người Xà Vương, máu tươi phun ra. Tôi chính là sát nhân lạnh lùng vô tình đấy. Nam Cung nhìn An Ngọc Quân, miệng nở nụ cười, còn cô là cái loại phụ nữ mà tôi chướng mắt nhất, người tôi thích phải là người như chị ấy. Ninh Thư nhìn thoáng qua nữ cục trưởng, ồ, khẩu vị của tiểu thiên tài Nam Cung là kiểu ngự tỷ thành thục sao? Ninh Thư vừa quan sát tình hình vừa lùi dần về phía cửa sổ, chuẩn bị tẩu thoát. Xà Vương bị dao găm đâm vào người, rên lên một tiếng, phun một ngụm nọc độc về phía Nam Cung. Nam Cung lật người né tránh nọc độc, độc vãi tứ tung trên đất, xèo xèo bốc khói trắng. Xà Vương khè lưỡi rắn, thật sự cho rằng tao dễ bị hạ gục vậy sao? Kể cả không có yêu đan, chúng mày có thể làm gì được tao? Nam Cung cười híp mắt, biết được Xà Vương không đơn giản như vậy nên tao đã có chuẩn bị từ trước. Mày cũng biết đấy, con người am hiểu nhất chính là sử dụng vũ khí. Nam Cung rút súng ra, đây chính là vũ khí mới nhất được nghiên cứu gần đây, đạn hoàn toàn có thể xuyên thủng vảy rắn của mày. Vừa dứt lời, Nam Cung liền chĩa súng bắn một phát vào Xà Vương, viên đạn không những xuyên thủng cơ thể Xà Vương mà còn ghim sâu vào vách tường. Trên người Xà Vương xuất hiện hai cái lỗ, máu tươi chảy ra ồ ạt. Anh không sao chứ? An Ngọc Quân thấy Xà Vương trúng đạn, lập tức khóc lóc, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Xà Vương nhịn đau, nhìn chằm chằm Nam Cung, thằng nhãi, tao sẽ nhớ kỹ mặt mày, nhớ kỹ Nam Cung ra chúng mày. Nam Cung gật đầu, ồ, mày nhất định là muốn tìm Nam Cung ra để báo thù. Nam Cung ra vẫn luôn bị yêu quái ghi hận, yêu quái tìm đến báo thù cũng không ít, thêm một kẻ cũng chẳng sao. Nhưng mà để tránh phiền phức, tao sẽ giết mày luôn. Nam Cung nổ súng vào thân thể Xà Vương, liên tục đoàng đoàng mấy phát. Lực sát thương vô cùng lớn khiến vết thương trên cơ thể không khép miệng được. Sao phải làm đến mức này? Vì sao anh không thể buông tha cho chúng tôi? Vì sao? An Ngọc Quân giống giận. Quả là ác ma, hành hạ người ta cho đến chết. Tha cho nó, đến khi thực lực của nó khôi phục, tôi liền gặp xui xẻo, cô bị ngu đấy à? Đương nhiên tôi phải chơi chết nó rồi. An Ngọc Quân chỉ là cô gái bình thường. Vốn bị cuốn vào thế giới yêu quái đã đành, giờ còn gặp phải thể loại động cái là muốn lấy mạng thế này đã trực tiếp dọa An Ngọc Quân phát ngốc. Dù An Ngọc Quân có khóc lóc van xin thế nào đi chăng nữa, Nam Cung đều mắt điếc tai ngơ. An Ngọc Quân nói một câu, Nam Cung liền nã một phát súng vào người Xà Vương, dọa An Ngọc Quân sợ tới mức không dám thốt lên câu nào nữa. An Ngọc Quân cảm thấy Nam Cung là một tên siêu cấp biến thái. Mà Nam Cung thì lại cho rằng loại con gái như An Ngọc Quân đúng là kỳ ba. Không biết phân biệt đúng sai phải trái. Đối lập đến vậy, Nam Cung bỗng cảm thấy bản thân quả thực tàn ác. Ninh Thư thấy tình hình bất ổn, yên lặng lui về phía sau một bước, cô là người có máu có thịt, không thể đọ được với súng. Nữ cục trưởng chắp tay sau lưng đi tới cạnh Ninh Thư, Ninh Thư hỏi, chị gái à, có chuyện gì sao? Nữ cục trưởng nhìn Ninh Thư, tôi xem cậu là một nhân tài có thực lực, đến làm việc ở cục điều tra đi. Chúng tôi bao ăn bao ở, yêu quái ăn nhiều. Thức ăn của cục điều tra cũng đủ cho cậu no nê, thế nào? Coi như cậu không vì chính mình, cũng nên vì người ủy thác của cậu mà ngẫm lại đi. Ninh Thư ậm ờ, tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Sao phải suy nghĩ, tôi lừa cậu làm gì? Nữ cục trưởng dựa lưng vào cửa sổ, khoanh tay trước ngực, bình thản nói, nhất cử nhất động của cô ta đều mang theo ý vị. Đôi chân thon dài mặc quần da trông càng thêm đẹp mắt. Ninh Thư nâng gọng kính, nói, chỉ sợ cô lừa thôi. Xà Vương chính là vết xe đổ mà cô cần tránh, giờ trên người Xà Vương chắc hẳn có mấy chục cái lỗ máu. Tên ngự yêu sư Nam Cung vẫn thích thú với việc hành hạ Xà Vương. Ninh Thư cảm giác Nam Cung như giết gà dọa khỉ, gián tiếp uy hiếp cô. Ninh Thư mặt không đổi sắc, nói với nữ cục trưởng, huyễn thuật của cô không tệ. Tất cả mọi người ở đây đều bị lừa. Mỗi nhiệm vụ giả đều có bản lĩnh sinh tồn của riêng mình, nữ cục trưởng lạnh nhạt nói. Xà Vương ăn không biết bao viên kẹo đồng, rốt cục cũng đang xuất khỏi thế giới, trên người hắn chi chít lỗ đạn. Hơn nữa lỗ đạn còn rất chỉnh tề, thẳng thớm, nói lên sở thích dị hợm biến thái của tiểu thiên tài Nam Cung. An Ngọc Quân hoàn toàn choáng váng, cú sốc đầu tiên là con cô ta chết, hai đứa con khiến cô ta bị yêu quái đuổi giết, vỏ trứng vẫn còn giữ lại trong cơ thể, phải vất vả sinh ra, đã chết. Sau khi con cô ta qua đời, cha của chúng cũng bị giết. Một xác rắn to gục xuống bên cạnh cô ta. An Ngọc Quân như bị sét đánh, bờ môi run rẩy, ánh mắt thẫn thờ dại ra. Nam Cung thu lại dây thừng khổn yêu, Hành lễ với nữ cục trưởng, chị, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tốt lắm, trói hắn lại luôn cho chị, mang về cục làm hồ sơ. Nữ cục trưởng bước tới, nói với Nam Cung. Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nam Cung lanh lẹ đáp. Ninh Thư trầm mặc. Còn muốn trói cô lại. Dây thừng khổn yêu đánh úp về phía Ninh Thư, định quấn quanh người cô. Ninh Thư còn lâu mới cho dây thừng tới gần mình. Trước đó Xà Vương bị chính dây thừng này trói, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Ninh Thư sợ bản thân rơi vào trong huyễn cảnh của nữ cục trưởng, dùng sức cắn đầu lưỡi lấy lại tỉnh táo. Ninh Thư túm chặt dây thừng, Nam Cung túm đầu dây còn lại, hai người kéo tới kéo lui, ai cũng không chịu buông tay. Ninh Thư suy nghĩ, phải cố gắng giữ chặt dây thừng mới là tốt nhất. Nam Cung kéo dây thừng, buông tay. Ninh Thư bĩu môi, tôi có ngu đâu mà buông. Nam Cung cười danh mãnh, thích túm thì túm đi. Nam Cung đột nhiên buông tay, dây thừng lập tức vòng quanh người cô, muốn trói chặt cô lại. Ninh Thư cả kinh, phen này cô mà bị trói thì tính mạng mặc cho người khác chém giết. Ninh Thư miết ngón tay lên dây thừng, trên sợi dây tức khắc bao phủ một lớp băng, Ninh Thư cầm dây trói bị đông cứng lên. Để dây thừng khổn yêu không thể nhanh chóng phá nứt băng, trước mặt Ninh Thư bỗng xuất hiện một bức tường băng chặn dây thừng lại. Ninh Thư vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ, bay ra ngoài kết giới nước. Ninh Thư chạm ngón tay lên kết giới, màn nước lập tức dày thêm một tầng. Có qua có lại, có bản lĩnh thì mấy người phá kết giới mà ra. Ninh Thư cười ha ha, tiếp đó hóa thành một con ưng lớn, định bụng bay đi. Nữ cục trưởng tựa lên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, nếu cậu muốn bị cục điều tra truy nã, bị toàn bộ quốc gia truy nã, cậu cứ việc chạy. Ninh Thư, đủ âm hiểm nha. Lợi dụng chức vụ cũng tiện thật đấy. Không dùng thì phí, nói cho cậu biết, cậu mà dám chạy, cứ chờ quốc gia cấp lệnh truy nã loại A đi, cậu chắc chắn không thể sống trong thế giới con người được nữa. Để tôi nghĩ xem dùng tội danh gì gán lên người cậu cho thỏa đáng, tội phạm hiếp dâm hay là tội phạm giết người nhỉ? À, tội phạm hiếp dâm giết người liên hoàn cũng được đấy. Nữ cục trưởng tỏ vẻ buồn rầu. Ninh Thư cạn lời. Sao cô nhất định phải như vậy, khiến tôi không thể không hoài nghi cô có mưu đồ. Dường như cô vì tôi mà đến đây. Ninh Thư quan sát kỹ nữ cục trưởng. Nữ cục trưởng chọc vào màn nước, kết giới liền bị phá vỡ, nói cho cô biết, loại đồ như kết giới và huyễn cảnh này tôi rất am hiểu, lại nói cho cô biết, bị công không chỉ câu dẫn mỗi mình đàn ông. Ninh Thư nheo mắt, cô là Hồng Ngọc. Ngu dốt, đến giờ mới nhận ra. Nữ cục trưởng chống cằm nhìn Ninh Thư. Ninh Thư suy nghĩ, trong lòng tính toán cân nhắc một hồi, cuối cùng thốt lên, thật là khéo quá. Không khéo, đúng là tôi tới tìm cô, tôi nhìn chúng ấn ký pháp tắc trên người cô. Hồng Ngọc chỉ tay vào trán Ninh Thư. Ninh Thư cười nhẹ, cô thật là thẳng thắn, nói trắng ra mục đích như vậy, cô tuyệt đối nắm chắc phần thắng sao. Đúng thế, tôi thừa có niềm tin vào bản thân, tôi cũng chẳng cần giấu giếm mục đích của mình. Tôi nhìn chúng ấn ký thủy pháp tắc của cô, nếu cô có thể đưa nó cho tôi là tốt nhất, còn không muốn cho, tôi cũng chỉ có thể cướp về. Hồng Ngọc thản nhiên mà nói. Như thể không hề cảm thấy có gì không đúng, kẻ ở cùng đẳng cấp mới đáng giá làm cô ta tức giận và để ý. Mà ở trong lòng Hồng Ngọc, hiển nhiên Ninh Thư không phải người cùng cấp bậc, lấy đồ của Ninh Thư cũng là chuyện hiển nhiên. Có thể cùng A Oản so tới so lui bấy lâu nay, khẳng định là người có bản lĩnh. Ninh Thư bình tĩnh nói, cô muốn lấy thủy pháp tắc, hẳn định đem ra đấu với A Oản nhỉ. Người đàn ông mặc sườn xám từng nói, Hồng Ngọc đã lĩnh ngộ được một loại pháp tắc rất đặc biệt. Nếu như có được thủy pháp tắc, cô ta sẽ có thêm năng lực ganh đua với hỏa pháp tắc của A Oản. Hồng Ngọc coi A Oản là đối thủ cạnh tranh xứng tầm của cô ta. Hai người bọn họ đánh nhau, Ninh Thư biến thành vật hy sinh, bởi vì Ninh Thư có được ấn ký thủy pháp tắc, đồng thời là thứ Hồng Ngọc cần. Ninh Thư trợn trắng mắt, lúc tôi chưa có được ấn ký pháp tắc, cô cũng không lĩnh ngộ được pháp tắc, giờ thấy tôi lĩnh ngộ được thì cô lại chạy đến cướp đoạt, cô sống vậy thì ai chơi? Hồng Ngọc phản bác. Thật ra tôi sắp lĩnh ngộ được rồi, nhưng lại bị cô giành trước. Vậy đó là lỗi của tôi sao? Ninh Thư nhún vai. Cũng không phải do cô sai, lĩnh ngộ được thứ này, đố kỵ chẳng tác dụng gì. Tuy nhiên, ấn ký pháp tắc tồn tại, vật này có thể đoạt được. Hồng Ngọc thẳng thắn nói. Ninh Thư thở dài một hơi, tôi thoạt nhìn có vẻ yếu, muốn cướp đồ của tôi, ngay cả lý do cũng lười tìm, viện đại một cớ cũng khó vậy sao? Hồng Ngọc chớp mắt, chúng ta đều là nhiệm vụ giả đã trải qua việc đời, loại chuyện làm kỹ nữ vẫn muốn lập đền thờ trinh tiết cũng lười làm. Ninh Thư giơ ngón tay cái, cô thẳng thắn như vậy, ngược lại làm tôi chẳng biết nói gì cho phải. Không cần bao biện là bởi vì không hề đặt cô ở vị trí ngang hàng mà thôi. Mới nhiệm vụ đầu tiên sau khi có được ấn ký pháp tắc, đã đụng phải nhiệm vụ giả muốn cướp đoạt pháp tắc của cô rồi. Lại còn là Hồng Ngọc. Lúc trước Hồng Ngọc từng nói cùng nhau hợp tác làm nhiệm vụ là ý này à? Làm sao mà Hồng Ngọc lại biết được cô đang ở thế giới nào? Ngoài Hồng Ngọc ra thì còn ai khác nữa không? Ninh Thư bình tĩnh đối mắt với Hồng Ngọc. Từ khi trở thành hóa thân pháp tắc, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Muốn bảo vệ được đồ của mình thì nhất định phải cố gắng, phải có thực lực thật mạnh, rèn luyện ra một thân thể cứng rắn. Ninh Thư đạp lên mặt băng mỏng, từ trên cao nhìn xuống Hồng Ngọc, cô cho là tôi sẽ ngoan ngoãn để cô cướp đi sao? Không ai cam tâm bị người khác cướp mất thứ thuộc về mình, nhất định sẽ phản khản kháng một chút, nhưng tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên chống cự làm gì, chẳng có tác dụng gì đâu, đều tốn công vô ích. Hồng Ngọc nói với Ninh Thư. Ninh Thư đảo mắt, tôi nhớ rõ, chỉ khi chủ cũ chết đi, ấn ký pháp tắc mới có thể rời khỏi linh hồn, thế nên cô muốn giết tôi sao? Hiền Ngọc nở nụ cười như phong hoa tuyết nguyệt, mỗi cái liếc mắt đứa mày đều mang theo ý vị sâu xa, không sai đâu. Cho nên cô muốn xóa bỏ tôi. Ninh Thư nghiêng đầu giống như đứa trẻ hiếu kỳ, đặt câu hỏi, nhưng theo tôi nhớ, cô đâu có quyền xóa bỏ nhiệm vụ giả mà nhỉ? Hồng Ngọc nhẹ nhàng như vậy chứng tỏ rằng cô ta không đặt Ninh Thư ở trong lòng, càng không đặt Ninh Thư ở vị trí ngang hàng. Hồng Ngọc nói, trong thương thành có thể đổi đạo cụ, có vô số đạo cụ để lựa chọn. Ninh Thư bình thản ồ lên một tiếng, lại hỏi, tôi rất vinh hạnh khi cô đặc biệt tốn kém vì tôi như vậy, nhưng tôi còn chút băn khoăn muốn hỏi, đạo cụ này sẽ xóa bỏ tôi vĩnh viễn sao? Hồng Ngọc nhếch khóe môi đỏ mọng, tôi đã đắc tội cô rồi, thậm chí còn cướp đồ của cô nữa. Mà nếu đã đắc tội thì đương nhiên phải loại bỏ hoàn toàn. Cái đinh ngắn đâm vào chân cũng sẽ đau, cũng sẽ chảy máu. Đổi lại là cô sẽ làm thế nào? Ninh Thư gật đầu, tôi cũng làm như vậy, phải chém tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc đối phương mới là lẽ phải. Nhưng tôi sẽ không để cô được như ý, nói không chừng còn bị tôi phản sát lại đó. Ninh Thư cười híp mắt. Hồng Ngọc liếc nhìn Ninh Thư, đời người có ba thứ ảo tưởng, điện thoại rung lắc, em yêu anh, tôi có thể phản sát. Chung quy cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ninh Thư, tôi thích sự hài hước của cô. Nếu quả thật bị đạo cụ giết chết thì ngay cả bùa hộ mệnh cũng không cứu được cô. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Hồng Ngọc, có khả năng kiếp sống nhiệm vụ giả của cô sẽ chấm dứt trong tay Hồng Ngọc. Đây là lần đầu tiên Ninh Thư đối đầu với một nhiệm vụ giả lợi hại. Ninh Thư cười giòn, Hồng Ngọc, cô làm nhảm với tôi nhiều như thế, suy cho cùng cô vẫn kiêng kỵ sức mạnh của tôi. Đôi bên đều đang thăm dò lẫn nhau. Cũng bởi thủy pháp tắc của cô vẫn có lực uy hiếp nhất định. Hồng Ngọc gật đầu, đương nhiên tôi phải kiêng kỵ thủy pháp tắc rồi, dù sao nó cũng là pháp tắc cường đại. Nhưng theo tôi đoán, cô không dám sử dụng pháp tắc trắng trợn đâu nhỉ. Bởi nếu tổn thương tới vị diện, cô sẽ bị trừng phạt giống phong pháp tắc và lôi pháp tắc, mà nhất là thuộc tính thủy. Một khi thứ này mất khống chế sẽ tạo ảnh hưởng không hề nhỏ tới vị diện, thủy hỏa thường là những pháp rất khó khống chế. Hồng Ngọc ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư khẽ thở dài, con người tôi ấy mà, chính là vô cùng yêu mạng sống, tất nhiên sẽ không làm được chuyện được ăn cả ngã về không. Nhưng nếu bị ép đến bước đường cùng, tôi nhất quyết phải kéo một người đi theo, như vậy sẽ không thiệt thòi. Hồng Ngọc mỉm cười duyên dáng, so với A Oản cao ngạo, có vẻ cô tàn nhẫn hơn thì phải. A Oản tự xưng là một người phụ nữ cao quý, từ xưa tới nay không tùy tiện động thủ giết người, mà cô thì ngược lại, nóng nảy muốn ra tay giết người. Thủy pháp tắc là một pháp tắc nhu hòa cơ mà, làm sao cô lĩnh ngộ được vậy? Nói như thể cô là sát nhân khát máu không bằng, vậy cái người trước mắt đang đòi giết cô thì sao? Được rồi, không lắm lời nữa, hẹn gặp lại cô, à không, có lẽ không còn cơ hội gặp lại. Hồng Ngọc lấy ra một đạo cụ. Nhìn bề ngoài đạo cụ này giống như một cái đinh, toàn thân màu trắng ánh bạc, lóe ra ánh sáng âm u. Ủa, nhìn khá quen mắt, Ninh Thư nhớ mang máng đã gặp qua thứ này ở đâu đó. Đây là linh hồn đinh, Ninh Thư hỏi. Lúc trước Ninh Thư còn định đổi thứ này để chơi chết Trương Gia Sâm, nhưng khi biết đây là một đạo cụ tà môn, cô liền từ bỏ. Linh hồn đinh sẽ ghim vào linh hồn bên trong, hấp thu lực linh hồn sẽ bị linh hồn đinh hút hết. Đây là đồ vật có khả năng cướp đoạt lực linh hồn của người khác. Chỉ cần ở trong trạng thái linh hồn, sẽ không thoát khỏi linh hồn đinh. Hơn nữa lực linh hồn mà linh hồn đinh thu được sẽ chuyển qua cho mình dùng. Linh hồn đinh tương đương với trạm trung gian vận chuyển năng lượng. Đây không phải là linh hồn đinh, nhưng nói linh hồn đinh cũng gần đúng. Đây chính là phiên bản cải tiến của linh hồn đinh. Linh hồn đinh chỉ có thể chậm chạp hấp thu lực linh hồn, mà đạo cụ này trực tiếp trong chớp mắt tiêu diệt linh hồn, hơn nữa sứ mệnh tất đạt, cô có chạy đằng rời cũng không thoát được. Ninh Thư, ôi trời, cô không chỉ muốn ấn ký pháp tắc mà còn muốn lấy lực linh hồn và căn nguyên linh hồn của tôi nữa. Lực linh hồn của cô chỉ khiến tôi chướng mắt, ngược lại căn nguyên linh hồn còn có chút giá trị. Hồng Ngọc dửng dưng nói, hoàn toàn không để tâm tới Ninh Thư đang trợn lòi mắt. Ninh Thư quan sát cái đinh trong tay Hồng Ngọc, linh hồn của cô khẽ chấn động, đối mặt với đồ vật nguy hiểm như vậy, linh hồn không nhịn được mà run rẩy. Ninh Thư mỉm cười, cùng lắm thì không đếm xỉa tới nó. Không chỉ cô ta mới có sự chuẩn bị. Ninh Thư gia tăng kết giới màn nước để bảo vệ chính mình. Tôi nói rồi, tôi nắm rất rõ kết giới và huyễn cảnh. Ngón tay Hồng Ngọc khua nhẹ, kết giới đang bảo vệ Ninh Thư phía trong liền bị phá vỡ. Ninh Thư không nóng nảy, mắt nhìn thẳng vào chiếc đinh đang bay đến chỗ mình, tạo một bức tường băng chắn dọc trước mặt, cái đinh trực tiếp xuyên thủng tường băng, đâm tới Ninh Thư. Ninh Thư nghiêng đầu, cái đinh bay sát tai Ninh Thư, vành tai ứa ra máu tươi. Cái đinh bay vút ra ngoài rồi quay ngược lại, tiếp tục lao tới Ninh Thư. Quả nhiên là không đạt được mục tiêu thì không buông tha, cô không khác gì bia ngắm của cái đinh này, nhiệm vụ của nó là xóa sổ cô. Ninh Thư khá bất lực, cô nhất định phải cẩn trọng với đạo cụ này. Nếu bị cái đinh ghim vào linh hồn, cô lập tức bị xóa bỏ. Từ đây không còn nhiệm vụ giả Ninh Thư nữa. Thất bại trên bước đường trở thành cường giả, ngay cả mạng sống cũng không còn. Ninh Thư nghiến chặt quai hàm. Những thứ trước kia trải qua đều không thấm tháp gì, thế giới tương lai của cô sẽ càng ngày nguy hiểm, cũng càng kích thích, càng thêm rộng lớn. Ninh Thư tránh thoát cái đinh, chỉ tay vào Hồng Ngọc, coi như tôi không thể phản sát, tôi cũng không để cô được dễ chịu. Thích thì chiều, cô đã khiến tôi chật vật như vậy thì cô đừng hòng được yên. Hồng Ngọc tốt bụng nhắc nhở, tốt nhất cô nên chú ý cái đinh thì hơn, kẻo bị nó đâm cho hồn phi phách tán. Hồng Ngọc như lã vọng buông cần. Thản nhiên nhìn Ninh Thư bị cây đinh truy đuổi gắt gao, ốc không mang nổi mình ốc. Hồng Ngọc nhếch mép mỉm cười, bất chợt khóe miệng trở nên cứng ngắc, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Oành, oành, oành, toàn bộ mạch máu trên người Hồng Ngọc đều đứt vỡ, một dòng chất lỏng xông ra khỏi cơ thể. Làn da tức khắc chuyển thành tím đen, ẩn ẩn vô số mạch máu đen bầm. Trái tim đập như trống dồn, mất khống chế, cuối cùng oành một tiếng, vỡ nát. Trong nháy mắt, Hồng Ngọc trở thành một huyết nhân. Có chút bản lĩnh, Hồng Ngọc bất chấp trái tim tan nát mà mở miệng, nhẹ nhàng than thở, thủy pháp tắc đúng là thứ tốt. Nhưng dù cô có trốn cũng không thoát khỏi cái đinh này, tôi không thua cô, mà thua bởi thủy pháp tắc. Hồng Ngọc chút hơi tàn, ngã xuống đất. Cô chính là thua tôi, ai bảo tôi là hóa thân pháp tắc, cô không phục sao? Tuy Hồng Ngọc đã chết nhưng cái đinh vẫn kiên trì đuổi theo Ninh Thư, duy trì mục tiêu là ghim vào linh hồn cô. Chết tiệt! Đúng là hố cha. Người bố trí huyễn cảnh đã chết, huyễn cảnh liền biến mất. Tiểu thiên tài Nam Cung tỉnh lại từ trong huyễn cảnh, nhìn thấy người bê bết máu nằm trên đất, căn bản là không dám nhận. Người mới vừa rồi còn nói cười cùng cậu ta, bây giờ lại chết. Trước đó Hồng Ngọc dám nói chuyện với Ninh Thư không kiêng nể là bởi vì cô ta đã bày cho Nam Cung một huyễn cảnh mỹ diệu. Giờ Hồng Ngọc chết rồi, huyễn cảnh cũng biến mất. Chị, ai đã giết chị, là ai? Nam Cung gào trong tuyệt vọng. Tiếp đó chừng mắt nhìn Ninh Thư, là mày sao, tao phải giết mày, thứ yêu quái chết tiệt. Ninh Thư bị cái đinh bám giết đã đành, cái đinh này truy đuổi không biết mệt mỏi, không đạt được mục đích thì không dừng, giờ lại thêm một tên Nam Cung lừa mắt nhìn cô. Ánh mắt cừu hận kia như muốn đâm thủng Ninh Thư. Nam Cung rút thường khổn yêu ra, muốn trói Ninh Thư lại. Ninh Thư vô cùng phiền não, nếu cô bị dây thừng quấn chặt, chắc chắn cái đinh sẽ đâm vào cơ thể và cô sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ninh Thư chỉ tay vào Nam Cung liền nối gót Hồng Ngọc, toàn bộ máu trong cơ thể đều bị ép ra ngoài, trái tim nổ tung thành đống thịt vụn. Nam Cung là một vấn đề lớn, Nam Cung gia nổi danh là ngự yêu sư, bị Nam Cung gia quấn lấy thì vô cùng phiền phức. Nhưng cô không thể bị thường khổn yêu trói lại, một khi bị trói thì lập tức toi đời. Nam Cung ngã gục xuống đất, đôi mắt trợn trừng không thể tin nổi, trong mắt nhuốm đỏ máu, huyết lệ chảy dài. Trong phòng chỉ sót lại một người còn sống. Đó chính là An Ngọc Quân, dù tay trói gà không chặt nhưng vẫn sống đến tận bây giờ. An Ngọc Quân nhìn hai người bị rút hết máu, máu tươi chảy đầy sàn. Thì sợ đến mức run như cầy sấy, nắm chặt tóc, thân thể co quắp lại. Trong miệng lúc thì lẩm bẩm con ơi, lúc thì xà vương ơi, cứ nói chuyện một mình như đứa tâm thần, lúc khóc lúc cười. Khắp phòng đều ngổn ngang bừa bộn, chỗ xác người chỗ xác rắn, cả phòng vấy đầy máu, còn An Ngọc Quân thì ôm đầu ngồi trong gió, đồng tử tan rã. Ninh Thư vẫn chưa thể nghĩ ra biện pháp thích hợp để giải quyết cái đinh. Nếu không giải quyết nó, cô sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ninh Thư thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa đầy đầu, đây là thời khắc sống còn của cô. Cách gì nhỉ, dùng cách gì đây? Ninh Thư vọt qua cửa sổ, nhấc thi thể nữ cục trưởng lên, ném qua chỗ cái đinh. Món đồ chơi này bắt buộc phải đâm chết một người thì mới chịu bỏ qua. Vậy để ngựa chết thay ngựa sống, thử xem sao. Cái đinh đâm vào thi thể nữ cục trưởng, sau đó đâm xuyên qua, tiếp tục lộ trình tới chỗ Ninh Thư. Ninh Thư cạn lời, chết tiệt. Chẳng lẽ thứ đồ chơi này được mã hóa lập trình, giống bom đạn tân tiến, khóa chặt mục tiêu tấn công? Tại sao vẫn còn đuổi theo cô? Ninh Thư tiếp tục ném thi thể Nam Cung qua, cây đinh vẫn như cũ đâm xuyên thủng thi thể, bay về Ninh Thư. Bà nhà mày! Chẳng lẽ hôm nay phải quỳ gối ở nơi này? Mặc dù nữ cục trưởng đã chết, nhưng Ninh Thư vẫn không chắc việc Hồng Ngọc có còn quay trở lại thế giới này hay không. Làm sao mà Hồng Ngọc có thể tìm ra cô ở vị diện này? Hiện tại tim đập rất nhanh, lông tơ khắp người đều dựng đứng, toàn cơ bắp căng cứng run rẩy. Mồ hôi lạnh chảy vào trong mắt, Ninh Thư quên cả chớp mắt, đôi mắt bỗng chốc đau xót. Cô không dám thả lỏng. Ninh Thư đứng dựa vào tường, cô không còn đường lui nào khác, đành phải đứng im bất động, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh cây đinh phóng tới. Ninh Thư quay đầu, nghiêng thân thể sang một bên, cây đinh ghim chặt vào tường, tạm thời chưa thể rút ra. Ninh Thư thở vào một hơi, mồ hôi lạnh tuôn như suối, cô vẫn không dám buông lỏng, bởi vì cái đinh đang rung lắc muốn rút ra ngoài. Ninh Thư hất nước lên cái đinh, đóng băng nước, tạm thời giữ chân nó lại. Cái đinh dài tận mười mấy centimet lận, nếu thứ này mà đâm vào cơ thể, trong chớp mắt sẽ tiêu diệt triệt để linh hồn con người. Đệt mẹ, đạo cụ trong hệ thống thương thành quá là biến thái. Không chỉ hố cha mà còn biến thái quỷ quyệt. Nghe nói Hồng Ngọc là người có bối cảnh, khó đảm bảo sẽ không có đặc quyền gì. Vạn nhất lại mang thêm thứ gì đó tới chơi chết cô. Dùng cách nào mới có thể phá hủy được cái đinh này? Phát hiện ra một bảo bối, có muốn thu về không? Giọng nói của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư khá sửng sốt, liền biết hệ thống có ý gì, thu về. Sử dụng sức mạnh của hệ thống để bán cái đinh đi, có thể thu về một khoản tiền. Vỗ tay cho sự cơ trí của hệ thống. Ninh Thư nhấc ngón tay, mặt băng nứt vỡ, cái đinh lao vụt ra từ vết nứt, đâm thẳng về phía Ninh Thư. Cô đứng yên. Hệ thống nói. Ninh Thư ừm một tiếng, nhìn cái đinh lao thẳng tới chỗ mình, đứng bất động thật sự có chút khó khăn. Nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với hệ thống, Ninh Thư vẫn đứng im không xê dịch, nhìn chằm chằm cây đinh sắp ghim vào mi tâm của mình. Cây đinh cách mi tâm Ninh Thư khoảng một tấc thì dừng lại, xoay tròn không ngừng, cuối cùng biến mất. Cả người Ninh Thư mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Tay chân đều vô lực. Ninh Thư hỏi hệ thống, thứ này trị giá bao nhiêu? 1.500 lực tín ngưỡng, đương nhiên đây là giá thu về, còn giá bán là 3.000, hệ thống đáp. Ninh Thư trầm mặc. Thương thành cũng quá gian trá rồi, giá thu về trực tiếp bị chém một nửa. Nhưng dù sao thì thu được 1.500 tín ngưỡng cũng không tệ. Chẳng lẽ đạo cụ nào cũng có thể thu lại như vậy sao? Ninh Thư hỏi hệ thống. Không phải, chỉ vì tạm thời thứ này không có chủ nhân. Nếu nhiệm vụ giả kia vẫn ở thế giới này, hệ thống sẽ không thể thu về, đây là đang lách luật. Ninh Thư thở dài một hơi, cảm giác thật mệt mỏi, thương thành cho đổi đạo cụ, kỳ thật là cho nhiệm vụ giả bật nút hack. Chỉ cần có đủ lực tín ngưỡng và công đức là có thể tùy ý đổi đồ trong hệ thống thương thành. Nhưng hai thứ này rất khó kiếm, nếu không có đủ công đức và tín ngưỡng, vậy chỉ đành nhìn những đạo cụ này mà chảy nước miếng. Nên thực ra cũng không tính là bật hack. Dù sao lực tín ngưỡng và công đức đều phải vất vả mới có được. Ninh Thư ngồi bệt dưới đất, nửa ngày không buồn dậy. Chiến đấu hết nguyên đêm, trời cũng sáng dần, có ánh nắng ban mai chiếu xuống. Ninh Thư đứng dậy, căn phòng này xem ra không ở được nữa. Ninh Thư nhìn An Ngọc Quân vẫn ngồi xổm ở góc tường, cơ thể run bần bật, đi qua đẩy nhẹ An Ngọc Quân. Bị đụng vào người, An Ngọc Quân sợ hãi co rúm lại, có dấu hiệu bị thần kinh, tôi không muốn, đừng giết tôi. Con ơi, đừng bỏ rơi mẹ sợ lắm. Ánh mắt An Ngọc Quân tan rã, miệng lầm bầm tự hỏi, trong ngực ôm một đống rắn chết, thất thểu gọi con ơi. Ninh Thư bịt mũi, mùi trên người An Ngọc Quân thực sự quá ghê người. Này An Ngọc Quân, cô làm sao vậy? Ninh Thư hỏi. An Ngọc Quân như thể không nghe thấy Ninh Thư nói, miệng khẽ ngâm nga khúc ca dao kỳ quái, ôm chặt đống rắn chết, lắc lư qua lại. Ninh Thư nhíu mày, không phải An Ngọc Quân bị điên rồi đấy chứ? Vì con và người đàn ông của cô ta đã chết, không chịu được đả kích nên liền phát điên. Không phải giả điên đó chứ? Ninh Thư duỗi tay đẩy An Ngọc Quân, này, An Ngọc Quân. An Ngọc Quân kinh sợ lùi sâu vào góc tường, trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem, vẻ mặt ngốc trệ xen lẫn sợ hãi, ánh mắt dại ra không còn thần thái. Tay vẫn ôm chặt đống rắn chết trong ngực. An Ngọc Quân, còn nhớ tôi là ai không? Ninh Thư đưa mặt lại gần An Ngọc Quân, An Ngọc Quân lập tức cúi đầu, dương nanh múa vuốt định cào mặt Ninh Thư. Ninh Thư ngửa đầu về sau tránh né, nhìn An Ngọc Quân kinh hoàng thất thố, sợ hãi tột độ. Đột nhiên Ninh Thư bóp mặt An Ngọc Quân, xích lại gần An Ngọc Quân, thấy rõ tôi là ai không? A a a, An Ngọc Quân la hét thất thanh, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể run đến nỗi co giật. Ninh Thư buông mặt An Ngọc Quân ra, nhíu mày quan sát cô ta. Thật sự điên rồi, chuyện gì thế này, mới vậy mà đã điên rồi. Chỉ vì đứa nhỏ và người đàn ông từng triền miên với cô ta đã chết đêm qua. Ninh Thư lại cho rằng, rõ ràng đây là cơ hội được sống lại lần nữa, được bắt đầu lại cuộc sống của người bình thường. Cho dù đã từng sinh con, từng có đàn ông bên cạnh, bắt đầu lại mọi thứ cũng không phải là không thể. Từ giờ thoát khỏi thế giới yêu quái, sống một cuộc sống bình thường. Ninh Thư hoàn toàn không thể hiểu được vì sao An Ngọc Quân lại phát điên. Là bởi cuộc sống quá mức thuận buồm xuôi gió, thế nên khi gặp loại chuyện này bèn sụp đổ phát điên sao? Ninh Thư quét mắt nhìn tình hình trong phòng, cũng chỉ có mấy người chết cùng một phòng xác rắn, cái này đáng sợ lắm à? Xem ra là do An Ngọc Quân không thể vượt qua được cái chết của con và người đàn ông của cô ta, trong lòng mới không chịu nổi. Ninh Thư bắt lấy cổ tay An Ngọc Quân thét chói tai, giãy giụa muốn hất tay Ninh Thư ra. Ninh Thư túm chặt cổ tay cô ta, ngăn cô ta khỏi lộn xộn. Ninh Thư đặt ngón tay lên động mạch của An Ngọc Quân, cẩn thận cảm nhận nhịp đập. Mạch đập của An Ngọc Quân có vẻ rất loạn, lúc mạnh lúc yếu, hơn nữa cơ bắp còn không khống chế được co rút. Ninh Thư buông lỏng cổ tay An Ngọc Quân ra, An Ngọc Quân điên thật rồi, thực sự phát điên rồi. Ninh Thư lắc đầu ngán ngẩm, mặc kệ An Ngọc Quân, tiếp đó lục soát trong túi trên thi thể nữ cục trưởng để tìm yêu đan. Ngón tay Ninh Thư vừa chạm vào yêu đan đã cảm giác được một luồng yêu lực cường đại, cực kỳ hấp dẫn người ta, đặc biệt đối với yêu quái. Ninh Thư thu lại viên yêu đan, vác thi thể xà vương lên, hóa thành sơn ưng to lớn rồi bay lên trời. Sở dĩ Ninh Thư lấy yêu đan và mang theo xác xà vương đi, bởi vì nữ cục trưởng cục điều tra và ngự yêu sư Nam Cung đều chết trong nhà cô. Bây giờ cả yêu đan và xà vương đều biến mất, tất cả mọi người sẽ cho rằng xà vương mang theo yêu đan bỏ chạy. Tất nhiên sẽ không hoài nghi đến cô. Còn An Ngọc Quân ấy à, cô ta đã phát điên rồi. Đắm chìm trong thế giới riêng mình, từ chối tiếp nhận mọi thứ từ bên ngoài, cự tuyệt hết thảy tin tức và thương tổn. Nếu An Ngọc Quân vì mất đi hai đứa nhỏ nên mới phát điên thì Ninh Thư còn có thể lý giải được. Nhưng nếu chỉ vì một người đàn ông từng lăn giường một đêm mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này, Ninh Thư quả thực không hiểu. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.